Vương bài tự do nhân 75 chương 731 máu tanh kẻ bại tổ quyết chiến Intel F che me master đại sư cúp thi đấu trận chung kết ngày. Buổi sáng là hai chi kẻ bại tổ trận chung kết đội ngũ tiến hành chém giết. Buổi chiều chính là bên thắng tổ quyết thắng chiến đội cùng kẻ bại tổ quyết thắng chiến đội cuối cùng quyết chiến. Mà trận chung kết hội trường là tại nước Đức Berlin, châu Âu sân nhà. Thần bí chiến đội vừa lúc chính là một chi châu Âu đội ngũ. Nguyên nhân rất rõ ràng. Chủ sự mới là châu Âu địa khu. Tại châu Âu tổ chức tranh tài rất bình thường. Hơn nữa muốn tại Trung Quốc xử lý tranh tài không phải cái sự tình đơn giản. Muốn sớm lập hồ sơ. Chuẩn bị thủ tục có rất nhiều. Mặc dù yêu cầu không khó khăn. Quá trình lại cực kỳ rườm rà. Sở dĩ liền không có nghĩ qua cái CG này thi đấu cái nào đó bộ phận đi Trung Quốc tranh tài. Buổi sáng thần bí chiến đội cùng thiên phủ chiến đội vật lộn. Cứng đối cứng. Tranh vanh chiến đội là nhất định phải nhìn. Vô luận ai thắng. Trận này đều là áp chiến. Rất có thể song phương đội ngũ sẽ đem mình một chút chiến thuật nội dung bạo lộ ra. Tranh vanh chiến đội có thể lợi dụng buổi sáng tranh tài đi phân tích người thắng trận chiến đội chiến thuật đấu pháp. Buổi chiều đối kháng thời điểm càng có niềm tin một chút. Mà đường sách tại tranh tài trước, vỗ chính mình lồng ngực nói mình có tuyệt chiêu đại chiêu, dùng đến tất nhiên ký kinh tứ tỏa. Trận chung kết ngày tàng tư là dấu không. Giai đoạn này tranh tài. Dấu rốt còn muốn thắng. Cơ hồ là không thể nào. Đường sách vỗ án nói tuyệt chiêu đại chiêu. Không có khả năng kéo tới trận chung kết sử dụng. Đoán chừng là muốn cùng thần bí chiến đội đối kháng bên trên dùng đến. Tranh vanh chiến đội xem như ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây chính là bên thắng tổ cầm xuống thắng lợi chỗ tốt. 9 giờ sáng chung. Hai chi đội ngũ đánh. Thiên phủ chiến đội tuyển thủ trong danh sách không có Giang Tuân. Không có Hàn Mai Lệ Kiếm. Cái này dẫn đến cận chiến pháp thần xin nhân vật này bên trên không thần bí chiến đội cấm dùng ghế. Đường sách có tuyển người cơ hội trực tiếp cầm xuống cận chiến pháp thần xin nhân vật này. Hắn chuẩn bị đại chiêu là gần hơn chiến pháp thần xin cơ chế là thể hệ. Vây quanh cận chiến tổn thương có bổ trợ đến đánh. Phương Kính An tuyển ra thiên câu cận vệ. Trương Thành. Diêu Chí Thông mấy người cũng là làm từng bước đem chính mình nhân vật từng cách lộ ra. Bốn cái mang theo dẫn sắc tính kỹ năng nhân vật Giang Tuân quét mắt một vòng. Nhìn ra mấy cái này nhân vật điểm giống nhau. Bọn hắn đều có cùng loại với dẫn sắc tính kỹ năng. Nói ví dụ như một cái móc đem người câu tới. Một cái hấp lực đem người hấp tới. Cùng loại với loại này cưỡng chế chuyển vị đối phương, rút ngắn cùng phe mình khoảng cách kỹ năng. Sau đó lại sử dụng cận chiến pháp thần cận chiến pháp thuật tổn thương tăng thêm cơ chế. Cùng đối phương đánh cận chiến bộc phát. Rất có ý nghĩ xáo lộ a, bất quá quá ăn phối hợp. Giang Tuân không có phủ nhận cái này xáo lộ khả thi. Dùng có thể sử dụng. Người qua đường cuộc đừng có dùng. Dùng chờ chết. Không có nghề nghiệp đổi phối hợp. Ngươi chính là đem địch nhân khoảng cách cho rút ngắn. Điều khiển cận chiến pháp thần người chơi cũng không có mạnh mẽ như vậy nhân vật năng lực trưởng khống. Rất nhìn lên cơ. Vạn nhất điều khiển cận chiến pháp thần người chơi lực chú ý không ở trên người hắn. Ngươi cứng ép kéo qua. Phối hợp sai lầm. Cận chiến pháp thần trên bản chất cũng là da giòn. Bị phản dây. Vậy liền xấu hổ. Mà thiên phủ chiến đội tuyển ra cái này xáo lộ là có chuẩn bị. Địa đồ vứt bỏ thành trấn lại là một tấm cỡ nhỏ, hình khuyên địa đồ. Dẫn sắc tính kỹ năng cần địa đồ liền phải là hình nhỏ. Mà cận chiến pháp thần cũng chỉ thích hợp tại tiểu địa đồ bên trong suốt chiến. Lựa chọn nhân vật cùng lựa chọn trên bản đồ. Đều chứng minh thiên phủ chiến đội thanh này xáo lộ luyện thật lâu. Trước mặt tranh tài không có lấy ra thật đưa tới. Thanh này đi lên liền đến chiêu hung áp. Thần bí chiến đội nghĩ đến thiên phủ chiến đội là cách không có bộ ấp liều thao tác đội. Liền xem như đối ngoại tuyên bố chính mình chuyển hình thành chiến thuật đội. Loại này cứng nhắc tư duy cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn quay tới. Đối mặt một cách liều thao tác đội ngũ. Thần bí chiến đội tự nhiên mà vậy là có dấu rốt suy nghĩ. Huống chi bọn hắn còn nghiên cứu qua trước đó thiên phủ chiến đội tranh tài. cho rằng chi này chiến đội không đáng để lo. Bo ba trận đấu thứ nhất, vui nói một trận bị người hành hung. 6:03, Thiên Phủ chiến đội trận này dùng sách giáo khoa thao tác phối hợp chính mình hệ thống đánh ra hoàn mỹ sáo lộ chiến thuật vận dụng. Liên tục mấy cái góc độ xảo trá dẫn sắc kỹ năng, đem đối phương hạch tâm cơ vị dẫn tới đường sách thao tác cận chiến pháp thần phổ cận. Đường sách điều khiển cận chiến pháp thần, không có Giang Tuân như vậy tú cùng trôi chảy. Đó cũng là có luyện qua, độ thuần thục rất cao. Thường thường dẫn sắc tới trên nửa đường, đường sách liền đánh ra kích xù tổn thương. Thần bí chiến đội rất nhiều người đều là dẫn sắc trên đường liền bị đánh chết. Đường sách trận này vận dụng sáo lộ, xoát một đợt chính mình số liệu, cầm ván đầu tiên tranh tài mơ. Vâng. Bê. Không có lấy suất chiến thuật thần bí chiến đội bị nện đến đầu đều vỡ ra. Trận thứ hai tranh tài, thần bí chiến đội thu liếm chính mình khinh miệt, bất đắc dĩ đem chiến thuật của mình cũng lấy ra. Lại không lấy ra liền bị đào thải. Chẳng lẽ lưu chiến thuật chuẩn bị chiến đấu năm tiếp theo tranh tài thần bí chiến đội cũng không muốn lưu một cái chiến thuật. Lưu đến sang năm thậm chí cả năm sau. Trận thứ hai tranh tài này sinh áp độc thần bí chiến đội. Moi ra tới chiến thuật hệ thống. Còn lấy nhan sắc. Đáp lễ một cái 6:03 trở về. Hai trận tranh tài. Dù sao cũng so chia lên, song phương đánh hỏa nhau. 9:00 tranh tài bị bọn hắn kéo tới giữa trưa 11:00. Quá cháy bỏng. Thiên Phủ chiến đội bạo lộ ra nội tình cùng hệ thống, đều chứng minh bọn hắn cũng là một chi có được tranh quan thực lực đội ngũ. Cách này khiến khán đài Nghiêm Hoang có chút đứng ngồi không yên. Hắn cũng vui vẻ phải xem đến Thiên Phủ chiến đội đi vào. Nhưng vấn đề xuất hiện ở mấy ngày nay. Bọn hắn đều đang nghiên cứu thần bí chiến đội đối với Thiên Phủ chiến đội có nhiều sơ sẩy. Hiện tại có loại thần bí chiến đội muốn bị Thiên Phủ chiến đội đưa về nhà dự cảm. Như vậy mấy ngày nay vất vả chuẩn bị cứ như vậy uổng phí hết tính. Dạng này cũng tốt. Thiên Phủ chiến đội đem thần bí chiến đội nện cái nát bét. Hai người bọn hắn chi Trung Quốc đội hợp lực trận chung kết. Ai cầm quán quân cũng không đáng kể. Phản chính vinh diệu quy về xin quân đoàn trận đấu thứ 3. Ở giữa sân 10 phút nghỉ ngơi về sau bắt đầu. Cái này Thiên Phủ chiến đội sẽ không chỉ chuẩn bị một bộ này. A Giang Tuân nhìn xem Thiên Phủ chiến đội hai trận tuyển người, cảm giác bọn hắn sáo lộ có chút đơn nhất. Muốn một chiêu tiên cật biến thiên, tại loại này cấp bậc tranh tài là không thể nào. Trận đấu thứ nhất dùng cái này sáo lộ, trận thứ hai tranh tài còn dùng. Đây không phải chờ lấy bị người phá giải thần bí chiến đội cũng thông minh. Trở tay tuyển một tấm cỡ lớn địa đồ. Lại lấy ra chính mình sáo lộ áp chủ bài ứng đối. Hình lớn bên trong. Dẫn sắc tính kỹ năng không thể tốt nhất phát huy. Không có nhiều như vậy chỗ ngoặt cho đường sách đánh cận chiến pháp thần bộc phát. Bị phản chế chết. Đây chính là trận thứ hai trong trận đấu đồng dạng đội hình tình huống dưới Thiên Phủ chiến đội bị người án lấy đánh nguyên nhân. Trận đấu thứ ba, Thiên Phủ chiến đội làm ra điều chỉnh. Không còn tiếp tục sử dụng trước hai trận tranh tài sử dụng nhân vật. Đổi một cái chính mình thường dùng đấu pháp. Thần bí chiến đội tế ra chính mình địa hình giết sáo lộ. Thời gian đi vào 11:43. Thần bí chiến đội trận đấu thứ 3 lấy 6:04 điểm số. Gian nan chiến thắng Thiên Phủ chiến đội. Không có cho đến Thiên Phủ chiến đội sáng tạo kỳ tích cơ hội. Bất quá Thiên Phủ chiến đội thua không mất mặt. Thần bí chiến đội bị bọn hắn bước đến tuyệt cảnh. Chọn vẹn xuất ra 3 cái khác biệt hệ thống chiến thuật mới cầm xuống tranh tài thắng quả. Thậm chí tấm thứ 3 địa đồ. Thiên Phủ chiến đội tuyển thủ không sai lầm. Cũng có thể hoàn thành lật bàn nhịp chuyển vương bài tự do nhân 75 chương 732 số liệu nam khủng bố hậu trường phỏng vấn phòng. Người thua anh ngữ lưu phỏng vấn. Đường sách cùng Trương Thanh cầm microphone đứng đối mặt hai cái người chủ trì vấn đề. Anh ngữ lưu tên như ý nghĩa chính là đối mặt anh ngữ hệ người xem tiến hành phỏng vấn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ có rất nhiều quốc gia bình luận cùng người chủ trì sai phái ra đến tiến hành phỏng vấn. Anh ngữ lưu là tất cả phỏng vấn bên trong lớn nhất một cỗ lực lượng. rất nhiều quốc gia người xem đều sẽ nhìn thấy đến từ Anh ngữ lưu phỏng vấn. Đối mặt phỏng vấn đường sách, Trương Thanh cảm xúc không thế nào tăng vọt. Thua trận tranh tài, không thể lại cao hứng. Trương Thanh mặt không hề cảm xúc, ngậm miệng không rên một tiếng. Đường sách không thích người thua phỏng vấn, nhưng không thể không tiếp nhận phỏng vấn. Quan phương mặt mũi vẫn là phải cho. Mặc dù hắn rõ ràng tiếp xuống chính là đối mặt phỏng vấn người chủ trì tiên thi. Thua trận tranh tài một khắc này, ngươi là cái gì cảm thụ? Anh ngữ lưu người nữ chủ trì đi lên vấn đề liền rất xảo trá, tựa như là đao khoét tại Trương Thanh trong trái tim. Đường sách tiếp lời ốm, ngẫm lại chính mình sau đó phải nói cái gì. Anh ngữ lưu phỏng vấn, đa số chỉ có người nước ngoài biết nhìn, Trung Quốc người chơi là rất ít nhìn. Sở dĩ loại này mặt hướng ngoại quốc người xem phỏng vấn, hỏi ra vấn đề đều là thiên hướng về nước ngoài người chơi, thường xuyên sẽ xuất hiện loại này không được lấy vui vấn đề. Đường sách cái gì cảm thù ảo não đi, không có đánh tốt thua, rất khó chịu, lúc đầu coi là có thể cùng tranh vanh chiến đội hợp lực tổng quyết tái. Đường sách há miệng Anh ngữ, sơ qua mang một ít khẩu âm. Trung Quốc giáo dục trình độ phổ biến cao, rất nhiều người đều biết Anh ngữ, chỉ là không thường thường dùng, lâu dần liền quên. Mà thường xuyên biết tiếp xúc nước ngoài nghề nghiệp cơ hồ đều sẽ nói một chút Anh ngữ. Giống bọn hắn loại này mỗi ngày bay nước, ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp, một năm bốn mùa, chí ít có ba cái mùa ở nước ngoài đánh cúp thi đấu team một đội ngũ. Anh ngữ cũng là ở trong quá trình này luyện ra được. Trước kia học qua, hiện tại lại dùng nhiều. Đồng dạng nghề nghiệp chiến đội đều sẽ có một hai cái tuyển thủ sẽ nói một chút Anh ngữ. Phức tạp điểm nội dung khả năng không quá sẽ nói. Loại này chuyên nghiệp tính mạnh vấn đề, nhằm vào tranh tài vấn đề, trả lời còn thật đơn giản. Bất quá đường sách ra hỏa này nói chuyện quả thật là có gai. Thiên phủ chiến đội phong cách, liền từ đám người này nói chuyện phong cách bên trên liền nhìn ra. Thua tranh tài, chiếu đối không lầm. Muốn tiên thi chúng ta thua tranh tài ngươi cũng đừng quên. Thiên phủ chiến đội thua tranh tài cũng là quý quân. Trước ba mạnh, hai nhà là Trung Quốc chiến đội. Nếu như tranh phanh chiến đội cầm quán quân, vậy thì càng đánh những này truyền thông mặt. Đây là nước ngoài sân nhà, có mất mặt gì? Sau đó mấy vấn đề, chính là hỏi đối tranh phanh chiến đội vòng tiếp theo tranh tài cách nhìn, còn có bên trên một trận tranh tài mấy cái sai lầm điểm xuất hiện vấn đề. Đường sách không có gì đáng nói. Ủng hộ Trung Quốc đội ngũ, bọn hắn đánh thần bí chiến đội đều có thể đánh thành cái dạng này, liền kém một chút vận khí liền thắng. Vậy cũng chớ nói tranh vanh chiến đội, ủng hộ một lần nhà mình đội ngũ. Về phần ra sân tranh tài chỗ sai lầm, đường sách cũng không có gì cái nhìn. Cho dù không có sai lầm liền thắng, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp muốn làm trở về không sai lầm là rất khó khăn sự tình. Có thời gian quái cái này quái cái kia, không như sau một lần tranh tài giết trở lại tới. Đi ra người thua phỏng vấn phòng, Nghiêm Hoang chờ ở bên ngoài lấy đường sách. Khá là đáng tiếc a, Nghiêm Hoang nói, nếu là trận chung kết đối thủ là các ngươi, ta liền không thế nào khẩn trương. Đường sách trợn mắt một cái, lời này của ngươi nói hình như chúng ta cực kỳ cải bắp đồng dạng. Gặp gỡ chúng ta liền xác định vững chắc thắng. Đường sách áp miệng nói, tin hay không, các ngươi biến thành người khác, lập tức ai cũng đánh không lại. Đường sách vẫn là đối tranh vanh chiến đội thay người nhìn có chút pháp. Hàn Mai Lệ Kiếm thực lực quá mạnh, cái này cường lực ngoại viện lại rất khắc chế thiên phủ chiến đội ca di điểm Phương Kính ăn. Nếu là không có Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người, Phương Kính ăn không được bị hạn chế lại. 10 trận đấu, thiên phủ chiến đội có thể thắng tranh vanh chiến đội 8 trận. Nghiêm Hoang là không có ý tứ này. Trận chung kết gặp được thiên phủ chiến đội không khẩn trương, là bởi vì ai thắng, cúp đều lưu tại Trung Quốc. Trận này giải nghệ chiến, Nghiêm Hoang không muốn nhìn thấy có không hoàn mỹ địa phương. Nếu là bại bởi thần bí chiến đội, cái kia trong lòng cũng quá xính nhau. Giải nghệ chiến, cầm một cái á quân, cúp còn đưa ra ngoài. Sau đó mỗi lần hồi tưởng lại, trong nội tâm đều sẽ có một vướng mắc. Lại nói, trận đấu này các ngươi cũng đừng thua a. Ta thế nhưng là tại tiếng Anh lưu truyền thông bên kia thả tràng tử lời nói. Các ngươi muốn thua, kia là hung ác đánh mặt ta. Đường Sách nhớ tới chính mình tiếp nhận phỏng vấn, nhất thời tức giận quẳng xuống, bây giờ hồi tưởng lại có chút hối hận. Ta cảm thấy thua không được. Giang Tuân nói chuyện. Ta nhìn một chút bọn hắn cái này mấy trận tranh tài dùng sáo lộ. Vây quanh đều là lợi dụng có thể địa hình giết địa đồ tiến hành tạo dựng chiến thuật. Phải chú ý chính là tẩu vị. Tẩu vị tốt đi một chút. Đừng bị đối phương liên lụy đến có thể địa hình giết vị trí. Vậy liền không có vấn đề gì. Mấy ngày nay, Nghiêm Hoang trạng thái xuất sắc. Thẩm Nhất Minh cũng còn có thể. Ta không biết chúng ta tại này loại tình huống dưới sẽ bị thua tranh tài. Giang Tuân lý tính phân tích một chút nói ra. Chỉ từ buổi sáng tranh tài đến xem. Thần bí chiến đội có trình độ. Lại còn chưa tới độc nhất ngăn. Có 1-0-2 một thế thực lực. Cho nên nói. Ngươi cho rằng ngươi nhóm chắc chắn có thể thắng. Chỉ là không biết có thể thắng mấy phần. Đường Sách từ Giang Tuân trong giọng điệu. Đem Giang Tuân tiềm ý tứ nói ra. Có thể thắng là nhất định có thể thắng. Nhưng cực lớn điểm số mang đi không có khả năng. Hẳn là 6 giờ 3 phút. 6 giờ 4 phút loại này điểm số. Giang Tuân nói ra, vận khí tốt khả năng cũng có thể đánh ra 6 giờ 2 phút. Luyện thời gian vẫn có chút ngắn. Lại cho ta 3 tháng. Ta mang theo chi đội ngũ này. Điểm số lớn hành hung hiện tại thần bí chiến đội rất dễ dàng. Bọn hắn cái này chiến đội là có cái nhược điểm chí mạng. Giang Tuân nói ra được nội dung có chút sóng dạc, nếu như bị nước ngoài khán giả nghe được, đoán chừng sẽ rất bất mãn. Đánh 3 trận xuống tới, ta cũng cảm thấy thần bí chiến đội là có chút vấn đề. Chỉ là không bắt được mấu chốt đến. Nếu là ở trong trận đấu có thể nhìn ra vấn đề của bọn hắn, đoán chừng chúng ta liền sớm mang đi bọn hắn. Đường Sách buồn bực nói. Thần bí chiến đội vấn đề là xuất hiện ở bọn hắn để nhị hạch tâm si tô trên thân. A Trương Thanh còn không có thoát ly khỏi trước đó uể oải trạng thái. Nhưng là nghe được hai người đối thoại. Đưa ra giải thích của mình. Tên kia đấu pháp quá ẩn hình. Trước kia một mực bị cái gì thần bí chiến đội ảnh tử chiến thuật thuyết pháp cho ảnh hưởng. Coi là tên kia là có cái gì không tầm thường hệ thống ở trên người. Sở dĩ điểm quá nhiều lực chú ý ở trên người hắn. Nhưng đánh xuống ta là cho rằng si tô người này thật không có cái gì dùng. Giang Tuân hồi đáp. Si tô đích thật là có vấn đề. Nhưng ảnh tử chiến thuật cái này hệ thống không phải nói không tồn tại. Bọn hắn một mực tại dùng. Chỉ là thần bí chiến đội dùng quen thuộc. Quen thuộc nhường si tô đi bán. Cho hôn sáng tạo chuyển vận cơ hội. Cái này dẫn đến si tô người số liệu một mực không thế nào tốt. Hiện tại chân thực tình huống là Sito là thật trình độ sa sút xuống dưới. Nhưng mà thần bí chiến đội lại vẫn cho là ảnh tử chiến thuật. Nhưng Sito số liệu không dễ nhìn. Ta ở đây bên ngoài nhìn trong trận đấu. Các ngươi tốt mấy lần không có nhằm vào Sito triển khai chiến đấu. Nhằm vào ôn đi đón đánh. Tại cách này mấy lần tiểu hiệp bên trong Sito tạo thành tổn thương đo vẫn là tất cả hạch tâm tuyển thủ bên trong thấp nhất một vị. Nói cách khác, Sito tại không có lọt vào nhằm vào tình huống dưới, vẫn không có đánh ra vốn có tổn thương đo, hoàn toàn ẩn thân. Mà điểm ấy chính là thần bí chiến đội vấn đề. Chúng ta làm sao thắng được? Hoặc là nói làm sao đi nhẹ nhõm cầm xuống thần bí chiến đội? Liền muốn nhìn si tô hiện tại trình độ đến tột cùng nát tới trình độ nào. Giang Tuân mở ra máy vi tính trong tay của mình. Tại các ngươi thời điểm tranh tài, mỗi lần hợp tổn thương đo, số liệu, ta đều có thật tốt thống kê. Lít nha lít nhít số lượng, nội dung, và vòng vòng điểm điểm. Nhưng Đường Sách thấy có chút đầu choáng váng. Cái này cũng quá kỹ càng. A Vương bài tự do nhân 75 chương 733 học được nắm lấy một người đánh hơn nữa căn cứ thống kê. Ôn cùng Sito vẫn luôn là tách ra phòng thủ. Thông thường là 212 chỗ đứng. Trung lộ một mình điều tra tin tức tuyển thủ biết thỉnh thoảng dựa vào hướng Sito bên này. Bởi vì toàn thế giới đều biết Sito là thần bí chiến đội uy hiếp. Biết vào chỗ chết nắm lấy Sito đánh. Sở dĩ ta chuẩn bị tại chúng ta thời điểm tranh tài. Nắm lấy ôn đánh. Không nhìn Sito cái này tuyển thủ. Nhìn xem hiệu quả thế nào. Giang Tuân cân nhắc một chút trước đó tranh tài hình tượng, nói. Ngươi cái này đấu pháp. Quá xem thường người Sito A đường sách nói ra. Lại đồ ăn. Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có một cái hạn độ. Không có khả năng hoàn toàn không tác dụng. Không được. Ngươi từ cách khác góc độ nhìn. Sito tuyển dụng nhân vật là cái gì đều là một chút chạy trốn năng lực mạnh. Cắt vào rất nhìn người ý thức mềm thích khách hạch tâm. Giang Tuân nói ra. Làm chúng ta đem binh lực đều thả trên người Sito thời điểm. Sito có thể lợi dụng nhân vật của hắn tiến hành quần nhau. Kẹp lại chúng ta tiến công tiết tấu. Lại cùng ôn tiến hành liên động. Cái này cái gọi là ảnh tử chiến thuật. Nhưng thật ra là nhường Sito tới làm một cái loạn tiết tấu điểm. Đi làm nhiễu đối phương. Làm chúng ta muốn xử lý ra hỏa này lại xử lý không hết thời điểm. Ôn liền có thể tiếp quản tranh tài. Nếu chúng ta xử lý trước ôn. Sito sử dụng nhân vật. Là rất khó có lật bàn điểm. Đây là nhân vật tính hạn chế. Giang Tuân phân tích nói. Đường sách biếu môi. Ảnh tử chiến thuật cái này hệ thống. Chúng ta từ trước đây thật lâu liền phân tích ra được qua. Sáo lộ đều có thể hiểu. Nhưng đánh giết Sito. Mà không tuyển chọn đánh giết Ôn là có nguyên nhân. Là bởi vì Ôn năng lực cá nhân á Giang Tuân nói. Đúng vậy. Làm ngươi không đi tìm Sito. Mà đi tìm Ôn. Nếu như ngươi không thể bắt đầu chớp nhoáng giết chết Ôn. Liền sẽ bị Sito tiến hành quấn sau bao bọc. Ngươi cũng biết hắn tuyển ra tới nhân vật đều là loại kia không nhất định có thể giết chết người nhưng tương đương làm người buồn nôn vũ ác tính nhân vật. Sở dĩ thời gian càng lâu. Đoàn chiến thì càng khó đánh. Đường sách tinh tế hồi tưởng nói. Chúng ta duy nhất không có tại tranh tài bên trên chú ý đến điểm. Khả năng chính là không nghĩ tới Sito thực lực không có lấy trước như vậy mạnh. Ôn cá nhân thực lực là cái vấn đề. Nhưng ở chúng ta bên này lại không phải vấn đề. Ta có lòng tin phối hợp thẩm nhất minh hiệp đồng tác chiến. Đi dây mất ôn. Chỉ cần chúng ta đoàn chiến phối hợp không có ra sai lầm. Giang Tuân ung dung nói. Liền xông ngươi câu nói này. Cảm giác cái này quán quân ổn à. Đúng. Cùng đi ăn một bữa cơm đi. Các ngươi vé máy bay số mấy cùng một chỗ về nước đường sách nhìn xem tay mình trên cổ tay người máy biểu. Thiên phủ chiến đội cùng thần bí chiến đội là tranh tài đánh đầy. Đánh trọn vẹn 3 trận. 9 giờ tranh tài, sưởng sốt đánh tới giữa trưa. Ta đây không rõ ràng. Ngươi hỏi một chút tranh vanh chiến đội vận doanh đi. Ý nguyện của ta là đánh xong trận đấu này. Mau chóng về nước đi. Ta rất lâu không có soát đại phó bản. Giang Tuân đối không có phó bản có thể quét sự tình canh cánh trong lòng. Mấy ngày nay không có soát phó bản thua thiệt tài liệu, Giang Tuân đều cảm giác có thể thay cách tự chế vũ khí. Mỗi ngày đều đang huấn luyện cùng tranh tài ở giữa bồi hồi. Nghiêm Hoang hỏi một chút những người khác, giống như đối cùng nhau ăn cơm việc này không? Có ý kiến, một đám người ước chừng một cửa tiệm cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thời gian phi toa. 1:30 chiều. Thần bí chiến đội sân nhà nghênh đón tranh vanh chiến đội tranh tài sắp đột kích. Là tổng quyết tái nguyên nhân. Còn sẽ có minh tinh tới trợ trận. Sân khấu đi lên mấy cái Giang Tuân không quá nhận biết Âu Mỹ nhạc xuất tay. Tương đối thường quy mấy hạng biểu diễn. Đang biểu diễn sắp lúc kết thúc, hậu trường phòng nghỉ nhóm đám tuyển thủ khẩn trương độ cũng là đến chính mình đỉnh phong. Trận chung kết cùng mặt khác giai đoạn thi đấu không khí là khác biệt. Nơi này không có người thua tổ. Bên thắng chính là bên thắng. Người thua chính là người thua. Không có từ đầu lại đến cơ hội. Dù là lâu dài xa trường lão tướng. Tại loại này bầu không khí bên trong cũng dễ dàng phạm sai lầm. Gôn gôn gôn dưới đài. Đám fan hâm mộ mọi người đồng tâm hiệp lực hô lên thần bí chiến đội đương ra hạc tâm. Tuyệt đối vương bài ôn danh tự. Châu Âu sân nhà. Ôn đãi ngộ tuyệt không chinh lịch. hưởng thụ như là anh hùng tiếng kêu. Giang Tuân còn không có tải như thế lớn sân khấu bên trên tranh tài qua. Quét mắt một vòng khán đài. 5-6 ngàn người là giữ gốc số lượng. Còn có chút không vị. Đoán chừng đợi chút nữa sẽ từ từ đến đủ. Nhiều người như vậy ồn ào xuống thanh âm tự nhiên là ầm ý vô cùng. Liền xem như vào cách âm ở giữa đeo lên iPhone tai nghe. Còn là có thể nghe được ít ỏi tiếng hô hoán. Nghiêm Hoang rất bình tĩnh, đùa bỡn trên bàn chủ sự Phương đặt vào hấp mồ hôi khăn tay. Cố lên trận đấu này tranh thủ sớm một chút tan tầm. Nghiêm Hoang khích lệ những tuyển thủ khác. Ba người khác cũng trải qua cảnh tượng hoành tráng. Không có khẩn trương như vậy. Sợ là sợ đợi chút nữa trong trận đấu có sai lầm. Bị người xem ồn ào. Dùng hư thanh đến trào phúng. Loại thứ này dễ dàng nhất ảnh hưởng đến tranh tài tâm tính. Sân nhà ưu thế tại thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra uy lực là to lớn. Mà cái này cũng là thần bí chiến đội số lượng không nhiều phần thắng chỗ. Giang Tuân nói ra tranh thủ sớm một chút tan tầm 3 điểm trước đánh xong. 3 điểm liền quá phần đi. 1 điểm nửa tranh tài. Nửa giờ biểu diễn. 2 giờ chính thức tranh tài. Hết thảy liền cho ta 1 giờ thi đấu. Chúng ta trừ phi 2 giờ 0 phút dù sao cũng so phân vùng đi. Tiểu hiệp cũng đều là hành hung thôi Nhạc vừa cười vừa nói. Ta đây không phải cho mọi người sinh động một cách bầu không khí sao nhìn tất cả mọi người trầm mặc ít nói, có chút khẩn trương. Giang Tuân nói. Moa! Chúng ta làm sao có thể khẩn trương A Thẩm Nhất Minh nói ra. Liền xem như đợi chút nữa ta sai lầm. Toàn trường khán giả ở bên ngoài suyệt ta. Sắc mặt ta đều là lù lù bất động. Đợi chút nữa liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút lớn trái tim. Thẩm Nhất Minh kim câu chồng chất. Tư thanh trước mặt bình tĩnh đi chém hôn. Vạn quân bụi bên trong chém xuống địch tướng thủ cấp. Một bộ tới cửa phục vụ. Tiến hắn đi bộ về nhà. Là sân nhà nguyên nhân. Thần bí chiến đội thua trận tranh tài đều không cần mua vé máy bay. Thật đúng là ngay tại chỗ đi bộ trở về. Thẩm Nhất Minh miệng đầy tao lời nói chọc cười cách âm ở giữa những tuyển thủ khác. Bên ngoài sân cho đến áp lực trong vô hình bị hóa giải không ít. Trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Thần bí chiến đội nể tình. Cấm đi cận chiến pháp thần. Huyễn hình đại đế. Đế quốc ưng nhãn. Cái này ba huyên để có thể nói là tranh phanh chiến đội ba đại chiêu bài. Chỉ cần cùng tranh phanh chiến đội thi đấu, cái này ba huyên để cũng đừng nghĩ đăng tràng. Muốn thắng được tranh tài đội ngũ cũng sẽ không thả ra cái này ba cái nhân vật tới. Giang Tuân kia là rất buồn bực. Hắn cận chiến pháp thần bao nhiêu trận đấu không có cầm đám người này cùng hắn thi đấu. Buổi diễn cái thứ nhất cấm. Đừng nói tuyển ra đến vận dụng chiến thuật. Chọn cơ hội cũng không cho hắn. Lại bị quăng ra một cái cường thế thắng được huyễn hình đại đế. Giang Tuân suy nghĩ một cái chính mình cái kia lấy cái gì hệ thống đi đánh đối phương. Trận này mục tiêu chiến lược là bắt đầu xây hôn tuyển cách chúng ta thường đánh đột mặt đội hình đi. Giang Tuân không muốn nể tình. Muốn mục sư sao chuyên nghiệp vũ em thôi Nhạc hỏi. Không cần. Giang Tuân cự tuyệt. Năm đột mặt nắm lấy ôn đánh tuyển mục sư tổn thương theo không kịp. Thôi Nhạc tâm mệt mỏi. Hắn đường đường một cách mục sư xuất đạo người chơi. Từ khi Giang Tuân vào cách đội ngũ này, hắn trận cùng sử dụng mục sư số lần thẳng tắp trượt. Cách này tuyển thủ đội hình phiên bản tranh vanh chiến đội là không có mục sư. Tất cả tuyển thủ đừng hỏi. Hỏi chính là cầm thích khách. Năm cái thích khách vương bài tự do nhân 75 chương 734 cho ngươi huấn luyện quân sự minh bạch thượng đột mặt trận vẫn là thích khách đột mặt trận tranh vanh chiến đội đội hình lựa chọn. Quả thực là vượt quá dế bình luận bên trên tất cả bình luận dự kiến. Không có mục sư tất cả mọi người là có thể lý giải. Dù sao cái đội ngũ này đã rất ít xuất ra mục sư cái này định vị nhân vật. Trên đài bình luận nhóm đều phân tích qua. Tranh vanh chiến đội không được cầm mục sư. Không phải nói mục sư nhân vật này không trọng yếu. Mà là tại tranh vanh chiến đội thi đấu hệ thống bên trong. Mục sư hồi phục năng lực. Là tranh vanh chiến đội không cần. Chi này chiến đội. Đánh chính là cấp tiến. Chính là một đợt đoàn chiến. không cần lôi kéo tiến hành đợt thứ hai đoàn chiến đối kháng. Sở dĩ mục sư loại này liên tục đánh đoàn tương đối lợi hại nhân vật định vị, tại tranh vanh chiến đội đấu pháp bên trong là thuộc về dư thừa. Nhưng là tuyển thích khách đột mặt trận, nhưng lại làm kẻ khác vạn phần kinh ngạc. Bởi vì thích khách tại mưu cầu cao bạo phát đồng thời, khống chế kỹ năng là rất ít. Không có mấy cái thích khách là tự mang khống chế kỹ năng. Liền xem như có khống chế kỹ năng, cũng vẹn vẹn một giây không đến ngắn ngủi khống chế. Năm đột mặt thích khách đội hình, càng đừng nghĩ lấy có đoàn khống kỹ năng chỉ có cận chiến viên thịt cùng một ít đặc biệt pháp sư nhân vật mới có thể có được. Sở dĩ tại tranh vanh chiến đội lấy ra năm thích khách đột mặt đội hình thời điểm, bình luận nhóm sẽ có loại tranh vanh chiến đội đang làm cái gì, đội ngũ này không muốn thắng loại hình ký thị cảm. Ít khống không được thịt, trừ đợt thứ nhất sức chiến đấu đột nhiên không được, năm thích khách đột mặt đội hình cũng không có cái gì ưu điểm. Bất quá, tại diễn đàn bên trên cũng lưu truyền một loại kiến giải. Năm thích khách đột mặt đội hình đặt ở năm cái siêu một đường vương bài tuyển thủ bên trên sẽ có kỳ hiệu phát sinh. Bởi vì giao đấu địch quân hạch tâm là không thể nào đánh thắng được năm người. Vẫn là năm cái đều cầm thích khách đột mặt siêu một đường vương bài tuyển thủ. Làm trận địa địch hạch tâm tuyển thủ bị mưu sát, năm đánh bốn tình huống dưới, năm thích khách đột mặt đội hình có thể mượn nhờ chính mình cường đại cá nhân thực lực cùng nhân vật định vị tiếp tục từng bước xâm chiếm cùng đánh giết địch nhân. Nhân số ưu thế càng đánh càng lớn, muốn thắng xuống năm thích khách đột mặt đội hình cơ hội liền càng ngày càng nhỏ. Chỉ là loại này đấu pháp nghe rất tốt đẹp, nhưng tỷ lệ sai số rất thấp, quá phần khảo nghiệm tuyển thủ cá nhân thực lực. Tại tất cả lớn trực tiếp bình đài trang web bên trên, mưa đạn đầy màn hình. Thực có can đảm cầm A, người khác không dám cầm, ta dám cầm, khả năng đây chính là hiện tại tranh vanh chiến đội. Ta dám đánh cược cái này đội hình tuyệt đối là hàn thần yêu cầu. Bên thắng tổ người chiến thắng tay cầm một cách điểm thi đấu cũng không thể dạng này tuyển đội hình A, xem thường người ta thần bí chiến đội ngốc. Bọn hắn chưa thấy qua dạng này cầm đội hình. Cười, ôn cười. Cách âm trong phòng, thần bí chiến đội đám tuyển thủ đều là lộ ra mỉm cười. Côn ngồi ở giữa vị trí, ốm kính nhắm ngay người là hắn. Sở dĩ Côn dáng tươi cười là bị chụp hình tóm đến rất chuẩn. Có thể cái này cũng không thể trách Côn sẽ cười. Đối phương chọn lựa ra năm thích khách đột mặt đội hình, tại năm vơ năm đoàn chiến bên trong là thiên nhiên thế yếu. Đợi chút nữa đánh đoàn, bọn hắn bên này đoàn chiến ít nhất là có được 70% tỷ số thắng. Đừng nói khán đài cùng giải thích tịch cho rằng tranh vanh chiến đội đội hình cầm không tốt. Nếu như không phải trận chung kết, bọn hắn năm cái tuyển thủ đoán chừng đều cho rằng đối phương là không muốn thắng. Năm thích khách hệ thống, phe tấn công vô hạn ưu thế, phòng thủ phương vô hạn thế yếu. Nhìn đối phương muốn chọn một bên vẫn là phải tuyển đồ. Asino đối mặt với đối phương chủ động đưa tới ưu thế, không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, vẫn như cũ là chấn định tự nhiên phân tích cuộc diện. Đối diện để chúng ta trước tuyển đồ, Kaka nói, hẳn không phải là đưa chúng ta kiếm điểm. Bọn hắn để chúng ta trước tuyển đồ, cầm cái chọn một bên quyền, tuyển cái phe tấn công, phía trước liền áp chế chết chúng ta. Đây là muốn thắng A. Vậy liền để bọn hắn trước tiến công tốt rồi. Chúng ta tuyển đồ, liều địa đồ lý giải, xuất ra một cách bọn hắn sẽ không đánh địa đồ, bọn hắn cũng không nhất định tiến công vào tới. Asino cái kia có lòng tin vẫn phải có. Không thể tuyển no giúp đế đô loại kia hai cái phòng thủ điểm vì khoảng cách rất xa đồ. Kaka đem một cái chi tiết địa phương nói ra. Năm thích khách chắc chắn là cường đột một cái phòng thủ điểm vì hai cái phòng thủ điểm vì khoảng cách rất xa, chi viện tốc độ quá chậm, đánh không thành một cách năm đánh năm đoàn chiến, chúng ta cũng quá ăn thiệt thòi. Hồi phòng tốc độ nhanh, phòng thủ điểm vì tiếp cận ít lưu ý đồ, chúng ta sẽ còn chơi. Asino điểm điểm sáng một tấm bản đồ. Tinh linh xâm lâm cái này đồ có rất nhiều đường tắt, thuận tiện trở về thủ. Chúng ta cái này đồ luyện cũng tương đối nhiều. Nhưng là cái này tấm bản đồ rất thích hợp thích khách loại nhân vật này phát huy. Asino gật gù đắc ý, dường như cảm thấy cái này tấm bản đồ cũng không phải như vậy ưu tiên lựa chọn. Chúng ta phòng thủ điểm vị lại không có cái gì cây cối che chắn. Cô nói ra. Chúng ta ngay tại phòng thủ điểm vị bên trong phòng thủ chờ bọn hắn. Bọn hắn quấn rừng cây liền quấn tốt. Vào không được chúng ta phòng thủ điểm. Bọn hắn cũng thắng không thể. Nói thì nói như vậy, thế nhưng là chúng ta đánh giá ngoại đoàn chiến, rất ăn thiệt thòi. Asino ngấm lại. Vẫn là ổn thỏa điểm đi cầm cái này tấm bản đồ, lăng không chi thành. Thần bí chiến đội bên này tuyển đồ tuyển tiếp cận một phút. Lập tức tới ngay sau cùng đếm ngược. Đối mặt trận chung kết, bọn hắn mỗi điểm mỗi cái chi tiết cũng đang thảo luận. 10 giây. 8 giây. Asino khóa chặt lăng không chi thành. Tranh vanh chiến đội trực tiếp giành lại tiến công quyền. Quả nhiên là loại này trở về thủ nhanh địa đồ A Nghiêm Hoang nói ra. May mà chúng ta luyện đồ hồ khá rộng. Lăng không chi thành chúng ta cũng sẽ đánh. Bất quá cái này tấm bản đồ có chút khảo nghiệm không chiến năng lực A. Thôi nhạc có chút không được tự tin nói ra, không chiến một mực là ta yếu hạng. Lăng không chi thành. Địa hình là lơ lửng ở bầu trời một tòa thành trì. Điều chỉnh trọng lực. Vừa đến cái này tấm bản đồ bên trên. Nhảy vọt năng lực là thông thường địa đồ 3 lần. Tốc độ di chuyển là bình thường 2 lần. Kỹ năng sai lầm độ cực lớn. Đối lúc trước tính toán suy tính là có rất cao kỹ thuật yêu cầu. Cái này tấm bản đồ đồng thời là người chơi bình thường không nguyện ý nhất đánh địa đồ. Người chơi bình thường đánh tấm bản đồ này. Rất có thể chính là giao chiến 2-3 phút. Song phương kỹ năng rớt bay đầy trời. Sau đó một cái kỹ năng đều ném không đến. Chống không không hợp thói thường. Chúng ta cầm là thích khách nhân vật. Kỹ năng yêu cầu tương đối thấp. Ngươi chỉ cần bảo đảm chính mình có thể chặt tới người. Không được không đao là được. Giang Tuân nói ra cái này đồ tính cơ động đối với chúng ta còn rất có ưu thế. 2 lần di tốc. Cái này khó mà nói đi. Chúng ta chạy nhanh. Đối diện cũng chạy nhanh. Biến tướng tăng cường đối phương trở về thủ năng lực. Mà 5 đánh 5 là chúng ta đoàn chiến nhược điểm. Đối phương cái này đồ cầm rất có mắt thấy. Nghiêm Hoang vẫn là thoáng tán dương một cách đối phương tuyển đồ. Tiếng nói vừa ra. Tranh tài địa đồ tiến vào tăng thêm. Giang Tuân lần này xuất ra nhân vật là Phượng Nhãn Song Đao. Là Âu Mỹ một chi truyền thống đội mạnh một vị tuyển thủ thần cấp truyền kỳ nhân vật. Chỉ là thật đáng tiếc. Truyền thống đội mạnh đồng dạng chỉ thay mặt đều là những cái kia có thể cùng cường đội đánh một chút. Lại đánh không lại cường đội trung thượng du lịch đội ngũ. Bọn hắn điểm tích lũy là không đủ để tham dự lần tranh tài này. Cho nên mới không được. Mà Phượng Nhãn Song Đao nhân vật này. Xem như một cách tương đối cứng rắn phái nhân vật. Lợi hại tuyển thủ cầm cái này có thể tú. Không được lợi hại tuyển thủ cầm cái này có thể không được có nồi. Nguyên nhân là hắn có một cái rất cường hãn bị động năng lực. Gọi rửa mắt thông thiên. Hiệu quả là đòn công kích bình thường vĩnh viễn sẽ không bị né tránh. Giang Tuân chỉ cần tại cận thân vị trí chém ra đi một đao. Dù là đối phương tẩu vị tránh đi. Vẫn như cũ sẽ bị rửa nhãn kỹ năng hiệu quả phán định là tạo thành tổn thương. Nếu nhân vật này có được nhất định bảo kích trang bị tiến hành trèo chống. Tổn thương không thể khinh thường. Là cái có thể đánh vị trí hạch tâm phỉ phái thích khách. Vương bài tự do nhân 75 chương 735 cho ngươi huấn luyện quân sự minh bạch trung thích khách. Hết thầy có hai cái thể hệ. Phỉ phái cùng công năng hệ. Phỉ phái thích khách. Là có thể đến đánh vị trí hạch tâm thích khách. Dưới tình huống bình thường đảm nhiệm hạch tâm chuyển vận nhân vật. Công năng hệ thì là si tô thường dùng cái chủng loại kia. Đánh nhau lúc quấy rối. Không được đánh nhau là sờ tin tức. Có thể chạy có thể làm đoàn chiến gậy quấy phân heo. Người qua đường người chơi. Thường xuyên làm tao thao tác chính là đánh lấy liền từ một cái phỉ phái hạch tâm thích khách đem chính mình đánh sụp đổ thành một cái công năng hệ thích khách. Bởi vì phỉ phái thích khách là chết không tầm thường. Chết một cái hiệp. Trang bị phong ấn một hiệp. Không có trang bị thích khách cùng phế vật không có khác nhau. Thế là lâu dài có người đánh phỉ phái thích khách bỏ mình về sau. Hạ cái hiệp an phận làm lên công năng hệ thích khách. Thanh này tranh vanh chiến đổi 5 thích khách hệ thống. Trực tiếp móc 4 cái phỉ phái thích khách. Tất cả đều là hạt tâm kỹ năng thể hệ thích khách. Chỉ có một cái là có điều tra tác dụng mềm phụ trợ thích khách. Trận này tranh tài tiết tấu chính là hành hung. Đội hình mới ra, bọn hắn không được hành hung đối diện, chính là bị đối diện hành hung. Tranh vanh chiến đổi 5 cái người chơi, tất cả mọi người mua đồng dạng một cái trang bị bảo kích chiếc nhẫn. Trước đó trò chơi phiên bản là chỉ có chặt tới chí mạng yếu hại mới có thể ra bảo kích. Về sau loại yêu cầu này đối người chơi bình thường thao tác yêu cầu quá cao. Cơ hồ ra không được bảo kích. Thế là vì để bảo kích cái này thuộc tính có thể dùng chỗ. Hơi giảm xuống ra bảo kích độ khó. Hiện tại phiên bản là. Tại không có bảo kích trang tình huống dưới. Chúng đích chí mạng yếu hại. Sẽ có 20% xác suất phát động bảo kích tổn thương. Vốn có bảo kích trang tình huống dưới. Chúng đích phổ thông vị trí. Biết dựa theo bảo kích trang bị tăng thêm tính toán tỷ lệ bảo kích. Chúng đích chí mạng yếu hại tại vốn có bảo kích lắp cơ sở xuống gia tăng 20% tỷ lệ bảo kích. Bảo kích chiếc nhẫn. Giá cả tiện nghi cỡ nhỏ bảo kích lắp, tăng phúc người chơi 5% tỷ lệ bảo kích. 5 người đều ra cái này bảo kích chiếc nhẫn. Chỉ cần đoàn chiến. Một người ra một lần bảo kích. Dây cái ra giòn. Đại khái chính là hai mắt nhắm lại vừa mở công phu. Hiệp một đi ra ngoài lắp. Tất cả mọi người cũng không khá hơn chút nào. Mang loại vật này liều một phen vận khí. Đồng dạng là một loại đấu pháp. Thực lực tương đối lợi hại đội ngũ. Cũng không phải 5% tỷ lệ bảo kích. Mà là 25% tỷ lệ bảo kích. Yêu cầu là đao đao đánh vào đối phương yếu hại chỗ mà thôi. Bốn ra một cái bảo kích, mặt đừng quá đen, rất dễ dàng hình thành mưu sát. Lại thêm đạo tặc bảo kích tổn thương tự mang tăng thêm tổn thương. Tuôn ra tới tổn thương so phổ thông nghề nghiệp đánh ra bảo kích tổn thương cao 15% tỷ lệ phần trăm tổn thương. Đi ra ngoài lắp dùng 5 cái bảo kích chiếc nhẫn chẳng có gì lạ. Tranh vanh chiến đội dạng này ra lắp. Vế bình luận còn nói vài câu. Thần bí chiến đội chính là chân chính thường thường không có gì lạ. Thường quy đi ra ngoài lắp. Hiệp một tranh tài. Đối với song phương mà nói còn rất mấu chốt. Cái này một điểm ai cầm. Bình thường phần thứ hai cũng có thể nhẹ nhóm cầm xuống. Tranh vanh chiến đội sớm tại tuyển người thời điểm liền muốn tốt trận đầu làm sao đánh. Lăng không chi thành bên trên công trình kiến trúc đại khái chính là một ít hình người kỵ sĩ pho tượng. Bọn hắn nghiêm nghị vệ đứng ở hai bên. Tại phó bản bên trong. Những này hình người pho tượng đều là tùy thời có thể khôi phục chiến đấu giã quái. Nhưng ở thi đấu hình thức bên trong. Chính là đơn thuần công sự che chắn. Năm vị thích khách tốc độ di chuyển cực nhanh. Đạo truyền bá một mực đi theo bọn hắn. Nhưng có lúc sẽ còn theo không kịp trong màn ảnh di động. Thích khách cơ sở tốc độ di chuyển chính là tất cả nghề nghiệp bên trong tối cao. Nhân với hai lần di tốc về sau. Bước đi như bay. Một giây không có đuổi theo. Người liền không nhìn thấy. Giang Tuân nhân vật. Là song đao nhân vật. Hai thanh đao, một cách ở phía sau lưng trên lưng, một cách ở bên phải bên hông. Tuyệt nhãn song đao tay trái viện phía sau lưng trên lưng vỏ đao. Tay phải dựa bên phải trên đao. Chạy như điên tư thế có chút cùng loại với anime bên trong ninja. Nhưng động tác thiết kế bộ môn rất cao siêu. Ninja phủ phục chạy như điên tiến lên tư thế ít nhiều có chút hèn mọn cùng chật vật. Tuyệt nhãn song đao dạng này chạy như điên tiến lên tư thế. Lại có loại tiêu sái cùng sơ sát tiêu điều. Tiến lên động tác đơn giản. Tùy thời sở lấy binh khí động tác. Độ cao đột xuất vượt nhãn song đao cái này chiến đấu nhân vật tính cảnh giác. Thần bí chiến đội tại phòng thủ trước điểm. Thả một tên nhân vật tiến hành dò xét. Nhìn thấy người lập tức rút lui. Nhưng một cách khác phòng thủ điểm vị người chơi lui về. Loại này phòng thủ chỗ đứng là bây giờ thường dùng nhất. Một người tại điểm bên trong chết phòng, một người ép ra ngoài điều tra nhìn tin tức, xác định đối phương chỗ đứng. Bình thường cách này ép ra ngoài điều tra nhìn tin tức người. đều có chuyển vì hệ tự vệ kỹ năng. Nhìn thấy người cũng không trở thành một điểm đề phòng năng lực đều không có. Bị người lưu tại chỗ mặc người chém giết. Ca ca cùng Ôn là cùng nhau hiệp phòng. Ôn không có khả năng thả điểm trước ép dò xét tin tức, hắn là hạch tâm cũng không thể bị bắt hoặc là bị dây. Sở dĩ chỉ có thể nhường ca ca ép đi ra nhìn động tính bên ngoài. Ca ca cũng đủ cẩn thận. Người khác dò xét tin tức đều là khoảng cách phe tấn công điểm phục sinh rất gần địa phương lặng lẽ nhìn. Dùng ẩm thân đạo cụ nhìn. Nhưng ca ca sợ đối phương mua phản ẩm đạo cụ. Phòng hắn một tay. Thế là ngay tại đặc biệt phía sau vị trí. Mượn nhờ lớp kín tường công sự che chắn. Nhảy quan sát. Nhảy một cái, ngồi xuống. Lại nhảy một cái, nhìn một chút, lại ngồi xuống. Nhảy quá trình bên trong. Ca ca sẽ chỉ lộ một cái đầu. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái chấm đen nhỏ. Mà ca ca lợi dụng cái này chỗ đứng có thể nhìn thấy rất xa địch nhân. Bọn hắn đến ca ca nói xong câu đó. Cũng không quay đầu lại. Lập tức về sau bên cạnh chạy. Trực tiếp hô cái khác phòng thủ điểm vị đồng đội tới một cái hiệp đồng phòng ngự. Tiêu Ký Thôi Nhạc ra hỏa này tốc độ tay cũng là nhanh không tưởng nổi. Ca ca nhảy qua đi thò đầu ra nháy mắt, hắn sử dụng bỏ mạng kẻ đuổi giết đưa tay liền cho ca ca một cách tiêu ký. Kỹ năng này hiệu quả là bại lộ vị trí của đối phương. Ca ca biết tại tranh phanh chiến đội tiểu địa đồ bên trên biến thành một cách đáng nhìn điểm đỏ. Ca ca chạy đến chỗ nào, đều sẽ đem vị trí của mình phá tan lộ ra. Mà tại Thôi Nhạc thị giác bên trong, hắn trực tiếp có thể tường ngăn nhìn thấy ca ca vị trí chỗ ở. Xuyên tường nhìn thấy, ca ca lại biến thành một cái màu đỏ mê vụ hóa thân thể tại hắn trong màn hình biểu hiện. Tiêu ký là cái rất tốt điều tra kỹ năng, đồng thời cũng là tranh vanh chiến đổi một cái duy nhất điều tra kỹ năng. Chạy thật nhanh, Giang Tuân muốn xuất đao lưu người. Lại phát hiện thời gian một cái nháy mắt, ca ca liền chạy. Trả lại hắn cầm tới bên này nhiều người tin tức trọng yếu. Chuyển điểm đánh một cái khác điểm. Giang Tuân đầu cũng không được cứng rắn. Bị đối phương nhìn thấy phe mình tấn công như vậy lộ tuyến. Ca ca chỉ cần không được kéo lớn. Khẳng định biết hô người trở về hiệp phòng. Ta lưu lại đánh nghi binh hấp dẫn bọn hắn lực chú ý hoặc là đoạn bọn hắn người, nhìn tình huống kết luận đi. Giang Tuân cho ra chính mình bước kế tiếp chỉ lệnh. Tranh phanh chiến đội đoàn đội lực chấp hành ở đây liền thể hiện đi ra. Mặt khác đội ngũ khả năng còn muốn thương lượng vài câu. Tranh vanh chiến đội nghe được Giang Tuân dạng này chỉ huy, cũng không quay đầu lại, lập tức liền chuyển điểm. Chúng ta tiềm hành chuyển điểm, vẫn là động tính lớn một chút. Nghiêm Hoang hỏi một câu. Các ngươi động tính nhỏ chút, liền muốn ta đi đánh nghi binh. Thấy là ta đang đánh nghi binh, đối phương có thể sẽ đối ta phòng thủ cường độ lớn một chút. Giang Tuân trầm ngâm nói, các ngươi động tính lớn một chút, bọn hắn có thể sẽ trở về thủ. Vậy ta chính là một cách đơn sở đơn đao, có thể đánh lén người. Các ngươi chuẩn bị đánh cái kia một bộ? Giang Tuân hỏi. Để nhị bộ. Nghiêm Hoang quyết sách cực nhanh, một ngụm quyết định chiến thuật. Nhường Giang Tuân đi đánh nghi binh. Mặc dù Giang Tuân có thể rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chẳng khác gì là từ bỏ Giang Tuân cái này người. Đánh nghi binh đối mặt nhiều người tình huống dưới, là rất dễ xảy ra chuyện. Còn không bằng ẩn tàng Giang Tuân cái này đơn đao. Bọn hắn toàn bộ đoàn đội đi là Giang Tuân đơn đao đánh lén chế tạo cơ hội. Vương bài tự do nhân 75 chương 736 cho ngươi huấn luyện quân sự minh bạch hạ 3000 chữ đại chương. Giang Tuân đoàn đội địa vị rất cao. Tại Nghiêm Hoang trong lòng định vị là rất trọng yếu. Đặt ở sách lược trong trò chơi, Giang Tuân chính là tranh vanh chiến đội trong tay một tấm sơ tạp. Người đem sơ tạp cầm đi cùng người khác hạ đẳng ngựa trao đổi đầu người. Bệnh thiếu máu được không, sơ tạp nói thế nào cũng phải dùng đến trên lưới đao. Thậm chí tất cả mọi người tử vong thời điểm, liền muốn so đấu sơ tạp chiến lực. Nghiêm Hoang tin tưởng, năm vơ năm điên cuồng người thay người tình huống dưới, cuối cùng trở lại một cái Giang Tuân cùng đối phương một đánh một. Giang Tuân là có thể làm được chắc thắng. Sở dĩ Nghiêm Hoang không muốn để cho Giang Tuân đi làm một chút quá nguy hiểm hành động. Nghiêm Hoang một đoàn người chuyển di tiến công lộ tuyến. Phòng thủ thần bí chiến đội hồi lâu không có chờ đợi cho mãnh công của đối phương. Trong lòng cũng có một chút biến hóa. Cái này đã nói rõ đối phương rất có thể dừng lại tiến công. Chỉ là lưu cho thần bí chiến đội suy nghĩ sự tình là đối phương dừng lại tiến công là chuẩn bị tính bước tập hợp, một đợt đẩy ngang đâu, vẫn là linh tính chuyển điểm chuyển di vị trí, đây đều là tranh phanh chiến đội lưu cho thần bí chiến đội đi đoán. Tranh tài có lúc thực lực không quyết định hết thảy, tâm tính cùng quyết sách cũng chiếm rất lớn tỷ lệ. Thần bí chiến đội không biết là đối phương cùng bọn hắn đang chơi tâm lý, hay là thật đàng hoàng chuyển điểm đâu, đây chính là tin tức kém hơn vấn đề. Cường đội xử lý tin tức chênh lệch năng lực đều rất mạnh, sẽ rất ít xuất hiện tin tức gì cũng không biết mù đánh cục. Thế là ca ca lại vụng trộm ép ra ngoài, muốn đi ra ngoài nhìn tin tức. Thích khách nghề nghiệp, chủng loại phong phú, đạo tặc, sát thủ đều thuộc về thích khách hàng ngũ. Nhưng tự mang ẩm thân tài mọn có thể, chỉ có đạo tặc nghề nghiệp. Tuyệt nhãn song đao là sát thủ, không phải đạo tặc. Điều này cũng làm cho Giang Tuân ngay lập tức nhìn thấy trước đỉnh đi ra ca ca, hướng xung quanh công sự che chắn có chút khẽ nghiêng, che giấu. Còn tốt sát thủ loại nghề nghiệp này không có ẩn thân tài mọn có thể, lại mang một hoàn cảnh trưởng phóng tài mọn có thể bị động. Thi đấu hình thức chia làm lớn kỹ năng cùng tài mọn có thể. Lớn kỹ năng chính là điều khiển thần cấp truyền kỳ nhân vật chỗ vận dụng mấy cái chủ yếu kỹ năng. Tài mọn có thể thì là tương quan nghề nghiệp tự mang cơ sở kỹ năng. Sát thủ nghề nghiệp đứng im bất động sẽ có một cái hư hóa hiệu quả. Không có tới đến khoảng cách Giang Tuân rất gần vị trí, không thế nào chú ý, là rất khó phát hiện nơi này có người. Giang Tuân tìm vị trí xảo trá hèn mọn, còn tạp một cái ống kính thị giác. Ca ca lực chú ý không được tại xung quanh hoàn cảnh bên trên, sự chú ý của hắn ngay phía trước thông đạo. Làm sao lại chú ý đến Giang Tuân? Đối phương ép đi ra tra tin tức. Giang Tuân nói, tin tức này chia sẻ cho đồng đội về sau, chiến thuật lại muốn điều chỉnh. Cái gọi là chiến thuật là vì thắng mà chuẩn bị, không có khả năng làm từng bước tham chiếu lấy trên bản đồ chiến thuật nguyên bộ chấp hành. Đây là cứng nhắc. Mà trong trò chơi, Giang Tuân điều chỉnh thành cấm âm hình thức, nghe không được đối phương người chơi thanh âm, chính mình nói chuyện cũng sẽ không truyền đi, tránh cho bị người dùng ngôn ngữ cho quấy nhiễu được. Mặc dù hắn cảm thấy mình rất không có khả năng sẽ bị quấy nhiễu được, nhưng trận chung kết nghiêm túc điểm cũng tốt. Lúc này Giang Tuân ngay tại đối thoại, cái này giọng nói là tranh tài tự mang đội ngũ giọng nói, có thể cùng mặt khác đồng đội giao lưu, lại sẽ không bị người nghe được. Là ai ép ra? Nghiêm Hoang hỏi. Ca ca, Giang Tuân nói ra, ta không có hướng hắn công kích, hắn hẳn là không biết ta trốn ở chỗ này. Lúc nào cái kia đồng thủ, lúc nào cái kia nhìn xuống, Giang Tuân trong lòng như gương sáng, nhỏ không nhẫn mà loạn đại mưu. Hiện tại dây ca ca là rất thoải mái, nhưng là không được đánh giết ca ca, mới có thể sáng tạo càng lớn giá trị. Vị trí của hắn tọa độ ta phát cho các ngươi. Giang Tuân đem tin tức truyền ra ngoài, các ngươi chuyển điểm lại quay lại đến. Thôi nhạc ngươi ở lại nơi đó đơn sờ, chờ chúng ta chính diện đánh nhau, ngươi từ nhà bọn hắn bên này lại vòng qua tới. Ép đi ra dò xét tin tức hành vi, thần bí chiến đội là không có sai. Sai liền sai tại ca ca không cẩn thận bên trên. Đi ra sờ điểm, đều không đi ra cách mình tương đối gần công sự che chắn, ngược lại đi xem xa một chút động tính. Bất quá, cái này cũng cùng tuyển thủ người ý thức có quan hệ. Ca ca đi tới, hắn phát giác được chính mình không có bị người đánh lén, chẳng phải chứng minh phủ cận không ai tại ca ca trong ý thức. Hắn đi tới, thả lớn như vậy một cái quay thân, đối phương thế mà không đánh lén cầm người số ưu thế, đây chính là chứng minh phủ cận là không có người. Hắn vấn đề xuất hiện ở không có cẩn thận nhập vi đến tại không có bị người tập kích tình huống dưới, còn đi phủ cận kiểm tra kiểm kê. Có thể cái này cũng trách không được hắn. Kiểm tra kiểm kê cũng là muốn thời gian. Vạn nhất tại kiểm điểm thời điểm đối phương ngay tại xa một chút nút, lao ra đem hắn đánh giết. Chúng ta tin tức so với bọn hắn cầm toàn bộ. Nghiêm Hoang phân tích nói. Cái này sóng tiến công rất tốt đánh. Xác định ca ca vị trí. Đánh cái điểm này dễ dàng đi vào. Nghe Giang Tuân. Thôi Nhạc ngươi lưu lại quấn về sau. Chúng ta cùng Giang Tuân tụ hợp. Nghiêm Hoang quá rõ ràng tin tức ưu thế. Bọn hắn có thể lặp đi lặp lại chơi nhiều lần giả đánh tới lừa gạt đối thủ. Mà hết thảy này đều là Giang Tuân mang tới tin tức. Còn sống ca ca so chết ca ca có giá trị nhiều. Hắn có thể một mực cho thần bí chiến đội tin tức sai lầm. Mà Giang Tuân lúc này làm ra một cái càng thêm lớn gan cử động. Hắn không còn đi phòng thủ ca ca chỗ đứng. Lặng lẽ sờ sờ hướng càng sâu tầng vị trí tiến lên. Bên ngoài có ngay ngắn có chế pho tượng cùng cột đá trang trí. Đi đến sở chính là Lăng Không Chi Thành chủ yếu kiến trúc một tòa đơn giản tòa thành cung điện. Bình luận viên nhóm đều nhìn sửng sốt. Đi đến sở. Một mình hướng càng sâu vị trí sở điểm đây không phải làm chính mình sao đánh tốt bản tính. Cho hết ngươi đánh sụp đổ A Giang Tuân phía trước nhìn trộm ca ca thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng tranh vanh chiến đội cái này sóng chắc thắng. Đợi đến đại bộ đội tập hợp. Đem ca ca dậy. Xông đi vào đẩy ngang. Thế nhưng là Giang Tuân ngàn vạn lần không nên chính là lại tiến vào trong sờ điểm. Như thế sờ một cái. Ca ca liền không ai chằm chằm phòng. Nói một cách khác. Lúc này ca ca vị trí thay đổi. Động. Giang Tuân là hoàn toàn không biết gì cả. Rất có thể biết hố đồng đội. Thuận công trình kiến trúc cho ra leo núi thể. Giang Tuân một đường sờ lên tỏa thành lầu 2. Ngồi xổm xuống đi. Tỏa thành lầu 2 lan can vừa vặn có thể che chắn trầm xuống tới người chơi thân hình. Giang Tuân bộ này lén vào. Sách giáo khoa thức. Tiến tỏa thành nội bộ. Trực tiếp trầm xuống. Chi tiết càng là đúng chỗ. Người phía dưới coi như ngẩng đầu nhìn một chút. Cũng sẽ bị lan can che lấp thị giác. Mà Giang Tuân nhìn thấy tỏa thành bên trong phòng thủ một cách khác người chơi hôn. Hắn từ bỏ chằm chằm phòng ca ca. Sờ vào thành bảo bên trong. Nghĩ chính là chằm chằm phòng một người khác. Bởi như vậy. Liền bảo đảm hai cái vị trí của đối thủ vào hết tầm kiểm soát của mình. Về phần ca ca ở bên ngoài có thể hay không lâm tràng đổi vị trí. Cách này đổi vị trí có thể hay không ảnh hưởng đến đồng đội phán đoán. Không được tại Giang Tuân cân nhắc phạm chủ bên trong, hắn không quan tâm. Hắn tin tưởng mình đồng đội. Lúc này, muốn kiếm ưu thế lớn hơn. Chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm chính mình đồng đội. Hơn nữa Giang Tuân cũng không cho rằng ca ca một người có thể tú tranh vanh chiến đội 4 người trình độ. Các ngươi đúng chỗ đưa sao Giang Tuân hỏi. Nhanh đại khái 4 giây sau đó, chúng ta liền có thể đến trước đó chúng ta từng tới tiến công trước điểm. Nghiêm Hoang nói. 4 giây sao Giang Tuân trong lòng đếm thầm. Hắn muốn nhiều số 1 giây. 5431 hắn xuất thủ. Tại đồng đội còn chưa tới tỏa thành nội bộ vị trí thời điểm. Giang Tuân quyết định xuất thủ. Một màn này tay. Trực tiếp xóa tỏa thành bên trong gôn kêu to một tiếng. Bởi vì bên ngoài là có cái ca ca tại dò xét tin tức. Côn căn bản không biết Giang Tuân cái này người là thế nào trà trộn vào tới. Không có suy nghĩ qua đã có người thẩm thấu đến tỏa thành bên trong tình huống. Lập tức đụng phải người. Dọa đến cả người tại trước màn hình khuôn mặt đều run một cái. Thi đấu chuyên nghiệp. Lực chú ý quá tập trung. Sơ qua gió thổi cỏ lay. Đối loại phản ứng này nhanh tuyển thủ. Đều là một loại kinh hãi. Khả năng trình độ chinh lệch người chơi. Liền không có. Lớn như vậy phản ứng bởi vì phản xạ cung quá chậm, không dọa được người. Ngươi làm sao thả người tiến đến gôn tức hồn hển hô. Loại này sai lầm cấp quá thấp. Ở bên ngoài điều tra tin tức. Có thể đem người bỏ vào phòng thủ điểm vì bên trong ca ca bị gôn một tiếng này cũng cho hấp dẫn lực chú ý. Không có khả năng a. Ta ở bên ngoài thủ thật tốt. Chưa từng có nhìn thấy người a. Là từ những vị trí khác lén vào tiến đến A là trung lộ thẩm thấu tới hôn. hiển nhiên là quấy nhiễu được ca ca. Lúc này ca ca trực tiếp quay người, muốn trở lại phòng thủ điểm vị yểm hộ cùng bảo hộ côn. Lộ một cách lưng rộng thân cùng nghiêng người Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh đi ra. Loại này sai lầm thả cho bọn hắn. Bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ tranh vanh chiến đội đã sớm làm chuẩn bị. Biết rõ trước điểm là có một cái ca ca tại điều tra. Rõ ràng có người. Sở dĩ đều là tiềm hành mà đến. Nhìn thấy đối phương sai lầm. Trực tiếp hạ tử thủ. Có thể sử dụng đại chiêu giết. Tuyệt không dùng phổ công Thẩm Nhất Minh vung tay chính là một cách đại chiêu vạn tập tuyệt ảnh thứ. Ca ca thân là thần bí chiến đội xì dầu vị trí. Đi ra nhìn tin tức điều tra hình nhân vật. Trang bị không có phần của hắn. Lượng máu cũng mỏng đáng thương. Còn gặp gỡ Thẩm Nhất Minh loại độc này lựu đấu pháp thích khách. Một bộ không nói đạo lý liên chiêu. Vung mặt chính là đại chiêu. Đỏ tươi chữ viết bão tố ra. Thẩm Nhất Minh nhân vật là cái thấp bé vóc sáng. Trên mặt phủ lấy nửa cái mặt nạ. Lộ ra một nửa trên mặt khói mắt có cái mặt sẹo. Quán triệt nửa gương mặt mặt. Lộ ra kinh dị mà đáng sợ. Tên nhỏ con đột mặt vạn tập tuyệt ảnh thứ. Tốc độ công kích cực nhanh. Kỹ năng này là tất cả thích khách đại chiêu bên trong tốc độ xuất thủ nhanh nhất. Không chỉ hoán trước lay động làm đại tuyệt chiêu. Đột nhiên tập ra truy thủ. Tại Thẩm Nhất Minh trên màn hình liên tục bắn ra mấy cái ấm phím. Thẩm Nhất Minh vung vẩy lấy con chuột đánh xuống ấm phím. Ca ca đầu. Phần cổ. Trái tim. Ba điểm xuất hiện một đạo dây đỏ. Truy thủ phúc thử cắt ba cái lỗ hồng. Máu tươi tuôn ra. Tuyệt ảnh thứ thu chiêu. Thẩm Nhất Minh truy thủ khẽ nâng. Một cái mãnh đâm vào ca ca đầu lâu đầu trên. Truy thủ gắt gao kẹt tại xương đầu. Cái này đại chiêu vẫn là kết thúc công việc. Thu hoạch kỹ năng. Đối mặt lượng máu ít đơn vị tinh tế bản tính miêu sát năng lực. Ca ca dây chết. Nhưng thần bí chiến đội những tuyển thủ khác trong lòng khai hỏa cảnh báo hôn gặp nguy hiểm si tô hô lớn. Trung lộ á si nô thời gian nhanh nhất liền đi bảo hộ hôn. Si tô cùng một cách khác đồng đội cũng không do dự. Ngựa không dừng vó trở về phòng. Đối phương đã xếp vào điểm. Đây cơ hồ là khẳng định đối phương muốn tiến công điểm vị chính là ôn phòng thủ địa khu. Lưu tại nơi này là không có ý nghĩa. Làm si tô tiếng bước chân dần dần đi xa. Thôi Nhạc từ một chỗ bóng tối mò ra. Nếu như đạo truyền bá lúc này cho đến Thôi Nhạc ốm kính. Có thể nhìn thấy một tấm âm hiểm sở trò xấu nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười vương bài tự do nhân 75 chương 737 thứ một hiệp toàn thắng. 10 giây giải quyết chiến đấu đơn đao sắp vào chỗ. Thôi Nhạc dùng đến một loại vô cùng thanh âm hưng phấn nói. Toàn thể chỗ đứng bản thân điều tiết. Giang Tuân chỉ huy tràng diện đều điều chỉnh tốt cho Thôi Nhạc một cách tốt cắt vào thời gian. Tưởng nhãn song đao đánh ra trước. Một đạo màu tím đen sóng xung kích khởi xướng thăm dò tính tiến công. Đây là vượng nhãn song đao duy nhất một cách viễn trình kỹ năng. Liên tục 3 lần sóng xung kích công kích đến cùng là một người. Vượng nhãn song đao lần tiếp theo đòn công kích bình thường đem 100% phát động bạo kích hiệu quả. Có cái cao cấp thao tác. Chính là tại mỗi lần đòn công kích bình thường. Kỹ năng công kích về sau. Xen kẽ cái này nói rửa thể dung động sóng kỹ năng. Tiến hành hiệu quả điệp ra. Mà kỹ năng này trúng đích về sau. Biết tại địch quân đơn vị trên đầu. Xuất hiện một đạo màu đen cùng loại với thiên sứ quang hoàn đầu vòng. Trồng đầy 3 tầng. Liền sẽ lộ ra 3 tầng đầu vòng. Hơn nữa trồng đầy 3 tầng địch quân nhân vật sẽ còn tại Giang Tuân thị giác bên trong biến thành một cái đen tuyền nhân vật. Dùng cách này nhắc nhở ba tầng bị động trồng đầy tin tức. Tôn mãnh hừ một tiếng. Cũng không biết vung vẩy con chuột con trỏ đến cỡ nào khoa trương biên độ. Cánh tay hung hăng run run một cái. Tại thì giác bên trong. Nhẹ nhóm lách mình nhường qua. Loại này tốc độ phi hành tương đối chậm công kích từ xa thủ đoạn cũng xứng chúng đích đến hắn mà tôn tự nhiên cũng không thiếu khuyết một chút viễn trình thủ đoạn giúp cho đánh trả. Mặc dù trận đấu này. Hắn lấy ra nhân vật là một cái chiến sĩ. Dù sao cũng là muốn nhằm vào một cái thích khách đội hình. Tuyển chiến sĩ. Đánh nhau chẳng phải khó chịu. Nếu là tuyển cái pháp sư đi ra, đó chính là tặng không đầu người. Hình mũi khoan lang nha bổng bị ôn buồn bực nện vào mặt đất. Tỏa thành ra thú vũ thảm ném ra một cái hố sâu, thảm tức thì bị ném ra đóa đóa cánh chim. Mà nện vào mặt đất, mấy đạo sáng như tuyết năng lượng khí đạn từ mặt đất bắn ra ước chừng 3-4 cái thân vị. Thằng tắp quý tích vừa nhấc, đánh thẳng vào Giang Tuân vượt nhãn song đao. Oanh ra ngoài lực lượng nhường ôn nhân vật bắp thịt toàn thân có chút lắc một cái. Tại lực lượng cường đại chấn động ra tiếng oanh minh bên trong, năng lượng khí đạn công bằng đắt là chỗ sung yếu đến Giang Tuân trên mặt. Tất cả khán giả đều coi là Giang Tuân muốn né tránh cái này thế tới mãnh liệt một đợt viễn trình thay máu tiêu hao kỹ năng. Chỉ thấy song đao giao thoa, bắt đầu xoắn ốt chuyển động, hình thành một cái thập tự chạm xoáy đao luôn chuyển quý tích. Tuyệt nhãn song đao ma thần vạn tự chạm. Giang Tuân lựa chọn là miễn cưỡng ăn kỹ năng này. Dùng chính mình kỹ năng đi đón đỡ đối phương kỹ năng tổn thương. Mấy cái năng lượng khí đạn trực tiếp bị chữ vạn chạm đánh ra song đao kiếm ý thôn phệ. Sát thủ nghề nghiệp phổ thông kỹ năng bạc đao chạm sát thủ nghề nghiệp. Không chỉ có là thích khách nghề nghiệp phụ thuộc. Đồng thời cùng trong chiến sĩ kiếm khách. Đao khách nghề nghiệp thuộc về đặt song song quan hệ. Bạc đao chạm cái này tài mọn có thể. Tuyệt nhãn song đao là có. Tiến công, đón đỡ, chuyển đoạt công. Giang Tuân đem người kỹ thuật tại cách này lâm tràng phát huy làm cho người tắc lưới. Bình thường đối kháng, tiến công thất bại, đi đón đỡ kỹ năng của đối thủ, đều là một phương khác tiến công hiệp. Giang Tuân bộ này đoạt công, đúng là đem gôn tiến công hiệp miễn cưỡng giành lại. Rõ ràng cách này hiệp nên gôn phản kích, lại biến thành Giang Tuân tấn công mạnh khâu bóng người biến thành mấy đạo quang ảnh xuyên qua đụng nhau. Hai vị đại thần cấp tuyển thủ, nhân vật nháy mắt biến đổi vị trí. Côn bất đắc dĩ chỉ có thể làm ra nhị đoạn phòng thủ ứng đối. Hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Mà Côn dư quang đảo qua chiến trường, đáng ghét, Côn mắng, hắn đồng đội bị phá tan. Tuy nói hắn bên này cùng Giang Tuân có thể rằng co đối kháng, nhưng là hắn rằng co là miễn cưỡng giữ vững rằng co. Đây là không có khả năng có cơ hội đem đối thủ đánh giết. Cho dù là đánh bại, đều rất khó khăn. Hắn còn trông cậy vào đồng đội có thể đánh phá cuộc mặt, liên thủ với hắn đem Giang Tuân giải quyết. Xem ra, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, Côn cũng rất kỳ quái. Kaka đi lên chết trước tình huống dưới. Đối phương 5 đánh 4. Lẽ ra có rất lớn ưu thế. Làm sao lại cùng bọn hắn đánh thời gian lâu như vậy vẫn còn đang suy tư. Trên màn hình bắn ra mấy cái đánh giết đồ tiêu. Đồ tiêu bên cạnh, một cách điện tử giọng nữ vô tình tuyên boi ngươi đồng đội bỏ mình. Thôi Nhạc Quấn sau một khi vào chỗ, từ thần bí chiến đội đằng sau xé mở một đạo phòng tuyến lỗ hồng. Hắn đối mặt với chính là bốn cái quay thân cho một cái thích khách. Bốn cái quay thân thích khách thế nhưng là mỗi thứ tổn thương có bổ trợ. Thôi Nhạc trực tiếp liền đi tìm đối phương ra giòn nhân vật. Không có đi tìm Côn. Tìm Côn là ngu xuẩn nhất hành vi. Bởi vì không thể bảo đảm lập tức hoàn thành đánh giết. Mà đánh những người khác có thể làm được lập tức hoàn thành đánh giết. Chờ đem Côn đồng đội toàn bộ giết. Năm người đánh Côn một người. Không phải tùy tiện đánh trên thực tế. Dạng này hành động hiệu quả rõ rệt. Asino đi lên liền bị dây. Hắn nghĩ không ra còn có cái xúc sinh đồng dạng người. Đang chơi ngàn dặm quấn sau sáo lộ. Gắng gượng từ bọn hắn một cách khác phòng thủ điểm vị lộ tuyến vòng qua đến. Trộm quay thân trộm một cách thoải mái tranh phanh chiến đội nhường Thôi Nhạc cách này đơn đao đánh thoải mái. Kỳ thật cũng làm cho chính diện chiến trường còn lại tuyển thủ đánh thoải mái. Bị Thôi Nhạc đánh lén. Thần bí chiến đội tuyển thủ ngay lập tức khẳng định là nhìn xem đằng sau phát sinh cái gì. Vừa quay đầu lại, liền cho Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang một cái quay thân. Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang bắt loại cơ hội này quá già nói. Tại Asino bị trộm đầu người về sau, Sito quay đầu đi tìm đánh lén Thôi Nhạc. Thôi Nhạc mở tiềm hành chạy. Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang đồng bộ đâm về Si Tô quay thân. Si Tô quay đầu đi tìm Thôi Nhạc. Nghe được một bên khác Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang đột tiến đánh lén thanh âm. Lại mạnh mẽ quay người quay lại đến. Sau đó, cái này Thôi Nhạc liền đi ra. Tiếp tục đánh lén Si Tô. Không sai. Đây chính là thần bí chiến đội thích nhất ảnh tử chiến thuật. Si Tô lâu dài đảm nhiệm chính là Thôi Nhạc vị trí này. Làm người buồn nôn. Hấp dẫn lực chú ý. Còn có thể cam đoan chính mình không chết được. Chờ bị tập kích người không thể không từ bỏ tìm hắn thời điểm trở ra tiếp tục làm người buồn nôn. Thôi Nhạc một bộ này chơi so Si Tô còn tiện. Đánh liền chạy, hắn vừa quay đầu lại Thôi Nhạc liền đi, nhường mặt khác đồng đội đánh hắn. Thôi Nhạc cái này đơn đao vừa đến. Thời gian trong nháy mắt thần bí chiến đội chết ba cái. Tính đến phía trước cái thứ nhất chết ca ca. Tôn lại thành người cô đơn. Bốn phương tám hướng. Đều là tranh vanh chiến đội người. Không chỉ có đều là tranh vanh chiến đội người. Cũng đều là thích khách nhân vật. Ôn bất kể thế nào quay thân thể, làm sao đánh, lưng của mình thân đều là cho đối phương. Cô một khó chống. Đơn đấu đều đánh không lại Giang Tuân, có thể đánh bình đều là Ôn từ bỏ tiến. Công. Chính mình chỉ đánh phòng thủ mới miễn miễn cưỡng cưỡng cuốn lấy đối phương. Không cho đối phương hoàn thành đánh giết. Hiện tại đối mặt 5 người. Phần thắng liền 1% xác suất đều không có. Vòng vây co lại một cái. 5 người cùng một chỗ xông lên. Côn dây chết. 5 người, 3 người đánh ra bảo kích. Hiệp 1 tranh vanh chiến đội không có bất kỳ ai chết liền cầm xuống thắng lợi. Đừng nói trước năng lực cá nhân có hay không phát huy. Chiến lược cùng chiến thuật bên trên. Tranh vanh chiến đội đều biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn. Có thể nói là đơn phương song bảo thần bí chiến đội. Còn chơi một tay cúp bi chiến thuật. Đem thần bí chiến đội thường dùng ảnh tử chiến thuật đánh ra tới. Nhất tao vẫn là cái bóng này chiến thuật hiệu quả cực sai. Hoàn toàn đánh tan thần bí chiến đội. Thôi Nhạc đơn đao vừa đến đại khái 10 giây đồng hồ liền giải quyết tất cả chiến đấu. Toàn thắng vương bài tự do nhân 75 chương 738 hung áp đến hư thanh đều cho ngươi đánh không có hiệp một đại hoạt toàn thắng. Tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ tại cách âm trong phòng kích quyền. Hiệp này có thể đặt vững hai phần cơ sở. Rất trọng yếu cũng sơ qua có thể khiến người ta buông lòng một chút. Thần bí chiến đội bên này động tác đặc biệt nhanh. Cách âm ở giữa huấn luyện viên nhấp tay. Hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp điểm thứ một cái tạm dừng đi ra. Mới thua hiệp thứ nhất liền điểm tạm dừng. Thần bí chiến đội cầu thắng dục vọng là rất nồng nặc. Không giống vòng bán kết thời điểm có may mắn tâm lý. Giấu trong lòng mình coi như là thua. Còn có thể đánh xuống một vòng đấu tâm thái. 30 giây. Huấn luyện viên có thể tại thời gian này bên trong nói chuyện có thể cùng trên trận tuyển thủ câu thông. Không có huấn luyện viên tại mấu chốt tạm dừng thời gian đi phục trên bàn một cái sai lầm điểm. Bởi vì thời gian là không đủ trèo trống nhiều như vậy. Huấn luyện viên điểm tạm dừng. Đều là vì tiếp theo hiệp chế định chiến thuật. Bên ngoài sân đám fan hâm mộ không được nhàn dối. Thừa dịp cách này tạm dừng thời gian. Đã là sơ khắc lấy thần bí chiến đội đồ tiêu cờ xí vơ múa. Một cách lôi thôi lít thích xài tóc vàng hoa tí người trẻ tuổi ở nơi đó lớn tiếng gầm rú. Hắn hướng về phía sau người chơi thiêu động hai tay. Tựa hồ là muốn chỉ huy thần bí chiến đội đám fan hâm mộ dùng lớn nhất thanh âm đi ủng hộ bọn hắn chỗ yêu thích đội ngũ. Sân nhà ưu thế trong khoảnh khắc liền thể hiện đi ra. Tạm dừng thời gian chính là cho những này đám fan hâm mộ phát huy. Cách âm ở giữa tăng thêm iPhone tai nghe. Nhìn như là rất xa hoa. Có thể ngăn cách hết thảy tạp âm trang bị. Nhưng một cách tiếp cận vạn người trận trong quán. Gần vạn người thanh âm truyền lại. Vẫn sẽ có hư thanh truyền lại đến tranh vanh chiến đội bên này. Đúng là điên cuồng a. Thôi Nhạc được chứng kiến rất nhiều tràng diện. Nhưng thần bí chiến đội fan hâm mộ lực ngưng tụ. Là hắn gặp qua tối cường đội ngũ. Dưới đài như thế đông đảo người chơi dơ thần bí chiến đội đội giải thưởng. Đây quả thực là tà giáo. Đi Trung Quốc tranh tài, chúng ta fan hâm mộ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thẩm Nhất Minh dầu dĩ không vui nói. ở nước ngoài tranh tài, liền một cách không tốt địa phương, chính là quốc nội fan hâm mộ rất khó hữu lực ủng hộ đến bọn hắn. 30 giây tạm dừng thời gian kết thúc. Hiệp 2. Thần bí chiến đội trực tiếp sử dụng anh hùng nhân vật chiến thuật. Hiệp 1 thua trận đạt được chút ít lợi hại. Cho hôn ra trọn vẹn trang bị. Nếu như đối phương cường công hôn trấn thủ điểm vị, liền để bọn hắn ăn một chút thiết quyền tư vị. Nếu như đối phương cường công những người khác phòng thủ điểm vị, như vậy hôn liền bảo chủ bộ này trang bị. Tiếp theo hiệp tái chiến. Bộ này chiến thuật vẫn là tranh vanh chiến đội lấy ra dùng. Bởi vì tranh vanh chiến đội cho rằng Giang Tuân cá nhân thực lực tương đối mạnh. Hiệp 1 thua. Hiệp 2 cho Giang Tuân trang bị. Là có lật bàn năng lực. Hiện tại, rất nhiều đối với mình đương ra vương bài tuyển thủ có lòng tin chiến đội, đều sẽ dùng một bộ này chiến thuật. Nghĩ biện pháp tại hiệp 2 đánh ra một cách lật bàn tới. Xông mặt. Giang Tuân đem hiệp 2 chiến thuật chỉ dùng hai chữ khái quát. Đối phương lợi hại rất ít, cho 5 người đều phối trang bị, đó chính là 5 cái phế vật vô dụng. Cho một người trang bị đến tận răng, Giang Tuân lại có lòng tin chế tài hắn. 5 người cùng đi, không ai phát sinh trọng đại sai lầm, lật bàn rất khó. Hơn nữa, bình thường sử dụng cách này chiến thuật đều là nhường có trang bị người tiến hành đơn phòng. Mặt khác 4 người phòng thủ một cách khác điểm. Không có trang bị cùng có trang bị kém đừng rất lớn. Tranh vanh chiến đội có trang bị người chơi, thao tác liền xem như có chút sai lầm nhỏ, bình quân cũng có thể làm đến một đổi hai. Xông mặt đẩy ngang, đối mặt loại này lõa trang cục, cũng là một loại tương đối tốt thắng được tranh tài chiến thuật. Trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn, xông mặt đẩy ngang bị người phản sát, vậy liền không có cách nào. Cân nhắc đến loại khả năng này bị phản sát khả năng, Giang Tuân dẫn đầu công kích. Hắn đối với mình là có lòng tin. Huống chi thuộc tính hoàn toàn nghiền ép tình huống dưới, Giang Tuân thực tế là nghĩ không ra chính mình cái kia lớn bao nhiêu sai lầm mới có thể bị đối phương cho phản sát. Hiệp 2 tranh vanh chiến đội tuyển định chính mình đường tấn công. 5 người là tốc độ nhanh nhất tiến hành chạy. Vị trí chạy. Tranh tài thời gian mới vừa đi tới 4 giờ 40 phút giây. Đi ra ngoài 20 giây. Bọn hắn đã xếp tới đối phương phòng thủ điểm vị. Là lần trước hợp quân chấn thủ tỏa thành khu phòng thủ. Lúc này bên trong thay người, có 4 cái không có trang bị tiểu lão để chính kẹp lấy mỗi điểm vị ẩn giấu đi chuẩn bị âm người. Tranh vanh chiến đội bên này đạo tặc, sát thủ kẻ ám sát ba nghề nghiệp đều có. Thần bí chiến đội đem phản ẩn thân đạo cụ trang bị cho hết hôn. 4 người bọn họ là cái gì cũng không có không trang bị trạng thái. Cái này cũng khiến cho tranh vanh chiến đội tiềm hành hiệu quả rất cao. Nghiêm hoang từng bước bọn hắn vị trí tọa độ cho cầm ra tới. Tranh vanh chiến đội tính kỷ luật cực mạnh. Nghiêm hoang tìm người thời điểm ghi nhớ vị trí tọa độ, hắn trước không được đánh. Trước tiên đem vị trí tọa độ toàn bộ xác định được. Vừa động thủ, thần bí chiến đội 4 người đồng thời ăn vào tổn thương. Một đợt máu tanh soát màn hình. Góc trên bên phải xuất hiện 4 cái đánh giết. Tranh vanh chiến đội đồng bộ xuất thủ quá áp độc. Tổn thương đoán ra, còn không cho phản ứng của đối phương cơ hội. Đầy màn hình bảo kích tổn thương. Tranh tài thời gian 4 phút 30 giây. Tôn lần nữa biến thành người cô đơn. Hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay tại trước 1 giây đồng hồ, hắn 4 cái đồng đội cũng còn sống. 1 giây đồng hồ về sau, 4 cái đồng đội toàn bộ bỏ mình. Cũng đều là đồng bộ qua đời, không có người nào là còn sống sót. Cái này khiến Gôn sắc mặt trầm xuống. Tranh vanh chiến đội cách âm trong phòng, Giang Tuân tiếp tục chỉ huy toàn bộ chiến cuộc. Trước đừng thắng, Giang Tuân nói ra. Chớ nóng vội đem ma chủng thai nghén xuống tới. Thời gian rất nhiều. 4 phút 20 giây. Chúng ta đi tìm Gôn. Đem Gôn cho giết. Bọn hắn chết 4 người là không có trang bị. Không có hộ giáp bị chúng ta cho mưu sát. Côn không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là không có lên trang bị. Giết hắn cũng có 300 đồng tiền lợi hại. không cần lãng phí. Giang Tuân không có thấu thì, sở dĩ đoán không được thần bí chiến đội đánh anh hùng nhân vật cái này chiến thuật. Vạn nhất hắn lên trang bị đâu, Nghiêm Hoang không yên tâm nói ra. Trước thắng làm chủ A5 đánh 1. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Thẩm Nhất Minh cười lạnh nói. Hắn lên trang bị càng tốt hơn. Nhân số chúng ta ưu thế. Đem hắn giết. Lúc này hợp hắn ra trang bị. Lần sau hợp bị phong ấm. Bọn hắn kế tiếp hiệp chẳng phải lại cho không chúng ta một điểm? Giang Tuân quyết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt. Không cho cơ hội. Không có lên trang bị, giết Gôn có 300 đồng tiền lợi hại ít lợi. Lên trang bị, giết Gôn, hắn hạ cái hiệp lại trực tiếp báo hỏng. Thời gian nhiều như vậy. Tranh vanh chiến đội có là công phu cùng Gôn chậm rãi chơi. Mà thần bí chiến đội Gôn cũng là dự liệu được không ổn. Bởi vì tranh vanh chiến đội soát màn hình sau đó. Không có thai nghén ma trùng. Bình thường thai nghén ma trùng lúc. Biết bắn ra một cái tin tức cáo chi phòng thủ người chơi. Tin tức này không có bắn ra đến Côn bộ ấp rõ ràng đã là minh bạch tranh vanh chiến đội ý tứ. Đám người này là muốn tới giết hắn. Côn cũng biết. Chính mình cái này hiệp là chết không tầm thường. Chết. Hạ cái hiệp báo hỏng. Như vậy ba gửi đi ra thần bí chiến đội còn có hy vọng thắng lợi sao? Trận quán bên ngoài. Khán giả tiếng gào dừng lại. Tràng diện yên tĩnh lại, an tĩnh giống như là thư viện đồng dạng. Thực tế là tranh vanh chiến đội lúc này hợp đấu pháp quá tàn bạo. Đem bọn hắn muốn góp phần trợ uy tâm đều cho đả diệt. Vương bài tự do nhân 75 chương 739 hơn nửa hiệp tiến công cao trào Nghiêm Hoang khiêu khích Côn chết. Năm người tìm một người. Đối địa đồ coi như hiểu tranh vanh chiến đội. Tại bắt người thời điểm. Biểu hiện ra cực cao chiến thuật tố dưỡng. Tiêu ký Gôn về sau. Đợi đến 5 người tập hợp. Lại tiến hành tiếu sát. Nhiều người đánh một mình có thể cam đoan chính mình tổn thương không nghiêm trọng. Đi người là muốn phong ấm trang bị. Giang Tuân liền cơ hội này cũng không cho Gôn. Muốn đổi đầu người không có cửa đâu. 2 giờ 0 phút. Bắt đầu cầm xuống ưu thế. Hiệp 3. Thần bí chiến đội còn có thể tiếp tục lên trang bị. Nhưng lợi hại không phải như vậy đầy đặn. Cưỡng ép đánh không có gì phần thắng. Côn chuẩn bị lại tích lũy một hiệp lợi hại. Liên tiếp bại có lợi hại tăng thêm thắng liên tiếp không có. Thua liền 3 hiệp thần bí chiến đội. Tại hiệp 4 trên trận lợi hại. Ít nhất là có thể làm được cùng tranh vanh chiến đội ngang hàng. Tranh vanh chiến đội hiệp 3 như thường rất chân thành tiến hành chiến thuật của mình vận dụng. 3 giờ 0 phút. Thần bí chiến đội liên tiếp bại sau lợi hại. Cuối cùng là có bổ sung. Bọn hắn tranh thủ thời gian mua đủ chính mình trang bị. Hiệp 4. Bọn hắn trang bị thuộc tính là sẽ không kém tranh vanh chiến đội bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như thần bí chiến đội áp hơn một điểm, hiệp 4 cũ. Ngơ thả. Ăn liên tiếp bại 4 trận lợi hại. Hiệp 5 bọn hắn lợi hại đem thực hiện phản siêu tranh vanh chiến đội. Nhưng là loại này lợi hại phản siêu là rất mất mặt. Dù sao hơn nửa hiệp hết thảy 5 cái hiệp. Ngươi liên tiếp bại 4 trận cưỡng ép lấy được lợi hại phản siêu chỉ vì đánh cuối cùng một hiệp tranh tài. Đây không phải đến khôi hài sao? Bắt đầu đưa 4 điểm. Đối phương lại đến 2 điểm liền thắng. Lớn trái tim cũng không dám chơi như vậy. Mà hiệp 4 mở màn. Thần bí chiến đội phía sau huấn luyện viên hí tinh thân trên. Tại phía sau giống như là chỉ huy hòa âm dàn nhạc đồng dạng. Hai tay đi lên dương. Tại không phải tạm dừng thời gian bên trong. Huấn luyện viên là không cho phép nói chuyện. Thế nhưng là quan phương lại không ngăn cản huấn luyện viên làm tứ chi động tác. Thần bí chiến đội huấn luyện viên động tác như vậy. Dẫn tới đảo truyền bá chú ý. Trên màn hình lớn lộ ra huấn luyện viên tư thế. 31 hai tay có chút dương lên. Đếm ngược 3 giây đồng hồ. Huấn luyện viên hai tay tại trên đầu mình phương đập lên trường. Sau đó, hắn hướng về cách âm ở giữa bên ngoài người xem cùng ca mê ra giơ tay. Khán giả trí thông minh không thấp. Lính hội vị này huấn luyện viên ý đồ. Toàn trường người xem bắt đầu đi theo huấn luyện viên động tác vỗ tay. Lúc đầu yên tĩnh lại hiện trường. Lại bị huấn luyện viên động tác cho bàn công việc. Mà khán giả dạng này vỗ tay còn chán trường. vỗ tay quá trình bên trong. Vừa đến nhịp trống liền bắt đầu hô thần bí chiến đội tên. Dạng này tiếng hò hét, phảng phất là một loại lực lượng, rót vào tất cả thần bí chiến đội tuyển thủ trong lòng. Thuốc trợ tim có dạng này fan hâm mộ tại, bọn hắn tuyệt đối không muốn thua tranh vanh chiến đội cách âm trong phòng. Giang Tuân liền hơi có vẻ đau đầu, hiện trường này quá ồn, cách âm ở giữa đều ngăn không được. Giống trước hiệp đem bọn hắn đánh thành câm điếc là được rồi. Thẩm Nhất Minh mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, mấy đợt bọn hắn đặc sắc thao tác, khán giả không cho bọn hắn gieo hò. Phía trước mấy cái theo trình tự tranh tài, bọn hắn bên này có tốt thao tác, khán giả đều sẽ cho tiếng hoan hô lấy đó tôn trọng. Cái này hội trường người xem liền xem như sân nhà ưu thế. Đây cũng quá lệch a, không có chút nào cho tranh phanh chiến đổi tiếng hoan hô. Thậm chí có chói sáng phát huy còn muốn bị duyệt. Người xem bản thân tu dưỡng đâu, trận này chiến thuật làm sao đánh nghiêm hoang không có xoắn suýt bên ngoài sân tình huống. Hắn hướng Giang Tuân dò hỏi. Đánh ngầm thừa nhận tìm tin tức, phán đoán đối phương đại khái vị trí, tìm đúng gôn một cách điểm đánh. Giang Tuân cho ra câu trả lời của mình. Lúc này hợp để bọn hắn thắng cũng không quan trọng. Chúng ta thắng nhiều như vậy cục, tích lũy không ít lợi hại không dùng đi. Chúng ta đánh dụng đối phương 3-4 người. Đối phương hạ cái hiệp liền không có trang bị có thể dùng. Chỉ có thể dùng hiệp 4 thắng lợi cầm xuống chút ít lợi hại ra lắp. Chúng ta hiệp 5 so với bọn hắn tốt đánh. Giang Tuân nghiên cứu qua tranh tài ngành kinh tế thống. Một trận trong trận đấu, liên tiếp bại một phương tại thứ 3 hiệp 4 bên trong, bình quân lợi hại tại 3 vạn tả hữu. Tranh phanh chiến đổi thứ 1 hiệp toàn thắng không có đi người. Thứ 2 hiệp toàn thắng không có đi người. Cái này lợi hại là nuôi rất thoải mái. Không chết người. Trang bị liền sẽ không bị phong ấm. Liền sẽ không lãng phí lợi hại đi ngoài định mức mua trang bị. Thứ 3 hiệp lại dùng thắng lợi lấy được một nửa lợi hại cường hóa thứ 2 hiệp trang bị. Thứ 4 hiệp bên trong. Sở suất trang bị hết thảy tính được đúng lúc là 3 vạn lợi hại. Sẽ cùng thần bí chiến đội thứ 4 hiệp có thể sử dụng lợi hại ngang hàng. Nếu thứ 4 hiệp tranh phanh chiến đội tiếc bại, thần bí chiến đội thắng hiểm. Như vậy tranh phanh chiến đội còn có thể cầm thứ 3 hiệp tích trữ tới một nửa lợi hại đánh thứ 5 hiệp. Trái lại thắng hiểm thần bí chiến đội không có ăn vào liên tiếp bại lợi hại. Thắng hiểm tình huống dưới chết người lại nhiều. Trang bị tất nhiên là muốn so tranh phanh chiến đội kém cỏi. Đây là nhất cam đoan thắng đấu pháp. Tuy nói tranh phanh chiến đội có thể áp hơn một điểm. Đừng đi tích lũy lợi hại. Đem tất cả lợi hại đặt ở thứ 4 hiệp bên trên. Mà thứ 3 hiệp lưu lại một nửa lợi hại đại khái là 8.000 tả hữu. Song phương đoàn đội bình quân lợi hại 3 vạn. Thêm ra tới 8.000 lợi hại. Tại đoàn chiến bên trong có thể bị đội hình ưu thế cho triệt tiêu. Hơn nữa 8.000 lợi hại tại tín ngưỡng lợi hại hình thức loại này lớn hậu kỳ trong quyết đấu không tính là gì. Thứ 1 hiệp. Thứ 2 hiệp 8.000 lợi hại ưu thế có thể nghiền ép. Thứ 4 hiệp 8.000 lợi hại chỉ có thể nói là tiểu ưu thế. Nếu là tranh phanh chiến đội đem toàn bộ đội lợi hại cược tại thứ 4 hiệp bên trên, thua trận, rất có thể ngay tiếp theo thứ 5 hiệp đều muốn thua trận. Giang Tuân phán đoán, không chỉ là tiểu hiệp bên trong thế cuộc phán đoán, còn có lớn hiệp thế cuộc phán đoán. Liền ngành kinh tế thống bên trong lợi hại tính toán đều muốn tính được rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt một đường chiến đội bên trong vẫn chưa có người nào tỉ mỉ nhập vi đến, liền ngành kinh tế thống bên này đều phải tiến hành tâm lý đánh cờ. Bọn hắn còn dừng lại tại có bao nhiêu lợi hại dùng bao nhiêu lợi hại. Buổi diễn đều là xì phé tết sát quyết chiến ý nghĩ. Chỉ từ cách này lý giải bên trên, Giang Tuân dẫn đầu tranh vanh chiến đội liền dẫn trước thế giới khác cấp cường đội một cách phiên bản. Thứ 4 hiệp, thần bí chiến đội tốn sức toàn bộ đội lực lượng. Lợi dụng 5v5 đoàn chiến ưu thế cùng các loại tiểu xáo lộ, gian nan lấy được thủ thắng, cầm xuống chính mình thứ 1 điểm, lấy 1 giờ 3 phút điểm số lạc hậu. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát giác chính mình thứ 4 hiệp thắng quá khốc liệt. Chết 4 tên tuyển thủ, duy chỉ có lưu lại Asino một người trang bị. hơn nữa thắng cái này một điểm, liên tiếp bại lợi hại không có. Thủ thắng cho điểm này tiền, thần bí chiến đội tổng thể lợi hại chỉ có thể tại 10.000 tả hữu. Chuyện lúc túng phát sinh. Thua trận cái này hiệp tranh vanh chiến đội. Dựa vào lần trước hợp để giành được tới 8.000 khối tiền. Tăng thêm thủ bại lợi hại. Kiếm ra 18.000 lợi hại đo. 3.800 lợi hại đánh 3.000 lợi hại. 8.000 lợi hại là tiểu ưu thế. Dựa vào cá nhân thực lực cùng đội hình có thể đánh trở về. 18.000 lợi hại đánh 10.000 lợi hại, không duyên cớ nhiều hơn ngươi một lần ưu thế. Đây cũng không phải là dựa vào cá nhân thực lực cùng đội hình có thể đánh trở về. 4 giờ 1 phút hơn nửa hiệp tranh vanh chiến đội đánh 4 giờ 1 phút một cái tiến công cao trào tới. Mà giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Nghiêm Hoang tựa hồ là khiêu khích. Nhắm ngay đảo truyền bá đã cho tới ống kính. Đem tai nghe hái xuống. Tay chỉ lỗ tai của mình. Sau đó đối ống kính khoát khoát tay chỉ. Ý tứ đơn giản ngay thẳng. Các ngươi người xem quá ồn. Nghiêm Hoang khiêu khích là tất cả Trung Quốc đám fan hâm mộ cũng không nghĩ đến. Cho tới nay Nghiêm Hoang đều là lấy hảo hảo tiên sinh hình tượng kỳ nhân. Loại này phản nghịch hành vi căn bản không giống như là Nghiêm Hoang làm ra. Ngược lại là Thẩm Nhất Minh sẽ làm sự tình. Liền Thẩm Nhất Minh đều kinh ngạc xem Nghiêm Hoang một chút. Lại không giả bộ như vậy một cái, sau đó liền không có cơ hội. Nghiêm Hoang ha ha cười nói. Tiếng cười kia bên trong có phức tạp cảm xúc. Nhưng người nghe không ra là cao hứng hay là bi thương. Vương bài tự do nhân 75 chương 740 dạng này một chi đội ngũ. Ai sẽ không thích Trung Quốc tuyển thủ tương đối nội liễm. Sẽ không chủ động đi khiêu khích người khác. Cái này không đơn thuần là cá tính vấn đề. Còn có một mặt khác nguyên nhân. Đơn giản nhất thô bạo chính là quốc nội câu lạc bộ nhóm quyết định quy củ. Làm phát triển hấn hành vi. Là muốn ăn trong câu lạc bộ bộ tiền phạt. Quốc nội câu lạc bộ rất quan tâm hình tượng của mình. Dù sao fan hâm mộ là thứ nhất sức sản xuất. Nước ngoài fan hâm mộ cũng có thể cung cấp không tệ lợi hại hiệu quả và lợi ích. Khiêu khích nước ngoài fan hâm mộ. Đối hấp thu fan hâm mộ mà nói. Không phải chuyện tốt. Người khác sẽ cho rằng ngươi rất không có lễ phép. Bất quá. Cũng có người sẽ cho rằng ngươi rất có cá tính. Nhưng tổng thể đến nói, khiêu khích fan hâm mộ cử động vẫn là dễ dàng gây nên người khác bất mãn. Tương đối thành thục tuyển thủ chuyên nghiệp. Biết không lọt vào mắt bên ngoài sân nhân tố. Đối mặt rác rưởi nói không nhúc nhích tí nào. Thậm chí đối mặt kỳ thị chủng tộc người cũng phải bảo trì độ cao nhường nhịn. Chỉ tiếc. Lần này là Nghiêm Hoang một lần cuối cùng tranh tài. Buông xuống cầm lấy, lại buông xuống. Nghiêm Hoang muốn làm một chút chính mình trước kia muốn làm lại không dám làm sự tình. Đối mặt bên ngoài sân trào phúng. Hắn bất mãn. Hắn có thể phát tiết một lần cuối cùng tranh tài. Hắn không muốn để cho chính mình lại có cái gì tiếc nuối. Trào phúng chúng ta, ta liền muốn dùng vô cùng tàn nhẫn nhất thực lực. Cứng rắn nhất diễn xuất. Đi đánh sưng ngươi tấm kia làm người ta rét mặt Nghiêm Hoang hành vi. Không có nhường bên ngoài sân fan hâm mộ dừng lại. Ngược lại là kéo theo mãnh liệt hơn bạo loạn. Khán đài triệt để điên cuồng. Bọn hắn hô to rét ao khẩu lệnh. Thật mẹ hắn thoải mái a. Nghiêm Hoang phát tiết tâm tình của mình. Vậy mà có chút hưởng thụ bên ngoài sân nổi trận lôi đình khán giả tiếng mắng chửi. Giang Tuân thì cứng nhắc giống như là cái người máy. Dựa theo chúng ta lúc trước chuẩn bị nội dung đến áp chế bọn hắn. Theo lý thuyết, Nghiêm Hoang dạng này làm việc là phải bị trách móc nặng nề vài câu. Hắn đây là nhường toàn trường người xem đều bạo động. Tranh vanh chiến đội sau trận đấu rời đi hội trường không chừng là phi thường chật vật. Nhưng là chiến đội những người khác không nói lời gì. Mà là hết sức chăm chú mà chuẩn bị nửa chàng sau chuyển biến làm phòng thủ phương đấu pháp. Giang Tuân không thế nào muốn cho thần bí chiến đội cơ hội. Hắn vẫn là muốn thật xinh đẹp thắng được tranh tài. Trong tràng sách lược, kinh tế hệ thống, phiên bản lý giải, thương thành đạo cổ lý giải, cá nhân thực lực, đoàn đội trước mắt không khí cùng cầu thắng dục vọng, bao quát lúc trước chuẩn bị chiến thuật hệ thống. Giang Tuân là rất nhiều nội dung nỗ lực thời gian rất dài cùng tinh lực. Lại phối hợp bên trên toàn bộ đoàn đội không khí, liền cầu thắng dục vọng mà nói, chỉnh thể đều là cực độ mãnh liệt, tựa như là liên tục thua mười mấy trận đấu về sau, muốn cầm xuống một trận thủ thắng đói khát. Đây tuyệt đối là một chút xíu sai lầm đều không muốn thả cho thần bí chiến đội. Nửa chàng sau phòng thủ phương, Giang Tuân đem chuẩn bị phản thanh chiến thuật lấy ra. Phòng thủ phương 5 cái thích khách sử dụng thả điểm chiến thuật, chủ động xuất kích đi tìm đối phương sờ đơn, thu thập tin tức tuyển thủ. Trước sớm tranh vanh chiến đội cũng đánh qua loại chiến thuật này. Bởi vì phòng thủ phương điều kiện thắng lợi bên trong đánh giết đối phương tất cả thành viên cũng là thắng lợi một loại phương thức. Giang Tuân tín nhiệm chính mình cách đội ngũ này đoàn chiến cùng cá nhân thực lực. Đang tuyển ra nhân vật đã biết là không tiện lắm tiến hành ngồi cầu thức phòng thủ thời điểm. Giang Tuân thích dùng nhất một loại phương thức phòng thủ. Chính là đè lại ra ngoài. Làm phòng thủ phương ép ra ngoài đi tìm người sinh ra đánh giết. Đem đối phương tuyển thủ giết hết. Cũng là một loại phòng thủ phương thức. Tất nhiên tự chọn nhân vật là thủ không được. Như vậy đem phòng thủ phương đánh thành phe tấn công. Làm cho đối phương tuyển thủ chết sạch. Cái kia đồng dạng là một loại thắng lợi thủ đoạn, những chiến đội khác không dám chơi loại này. Phong hiểm quá lớn. Một khi bị người đoạt chiếm chút vị. Phòng thủ phương lại đánh về phòng là rất khó khăn. Thế nhưng là Giang Tuân tuyển ra tới 5 thích khách đội hình. Hắn chính là đi ra liều đội hình. Phòng thủ không được liều mãn tính tử vong. Giang Tuân có dũng khí này như thế đánh hắn không sợ đi lưng cái gọi là nổi. Các ngươi phun liền phun tốt. Hắn cũng không phải thật tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn chỉ là một cái thích đánh võng du bình thường ga me thủ giải trí. Bị người lâm thời kéo qua tạm đánh nghề nghiệp mà thôi, sở dĩ có ý nghĩ của mình Giang Tuân. Dám chơi như vậy. Dám dạng này đi thi đấu. Dám mang theo tuyển thủ dạng này tiến hành phòng thủ. Thần bí chiến đội căn bản liền muốn không đã có đội ngũ dám ở tổng quyết tái bên trên chơi loại này người qua đường cục mới có thể đánh chiến thuật hệ thống. Người qua đường cục các người chơi đều không thích nghe chỉ huy. Phòng thủ kia cũng là không phòng để lọt phòng, chủ động ép ra ngoài cùng người khác liều đơn đấu. Thấp đẳng cấp phòng thủ phương. Cục đều là dạng này, trước đỉnh tìm người đơn đấu, còn có người tại công màn hình ước chừng đối phương một vị trí nào đó người chơi tại một cách địa khu đơn đấu. Tranh vanh chiến đội loại này đấu pháp. Cùng loại với người qua đường cục. Phòng thủ vừa mới trực áp ra ngoài tìm người giết hệ thống. Nhưng so với người qua đường cục tất vung hoàn toàn không có. Tranh vanh chiến đội bên này là có tổ chức có tiến công tiến hành phản thanh ép ra ngoài tìm người. Nó không phải mù quáng. Sóng về sóng. Nhưng Giang Tuân loại này làm qua chuẩn bị phòng thủ ra bên ngoài ép đi vào phản sát phe tấn công chiến thuật đấu pháp. Hiệu suất tính. Đồng bộ dẫn đầu. Đồng loạt ra tay góc độ. Hai người ở giữa tiểu phối hợp. Nhiều người ở giữa lớn phối hợp. Phản thanh lúc thao tác. Kia cũng là vô cùng cảnh đẹp ý vui. Loại chiến thuật này hệ thống làm được tuyển thủ chuyên nghiệp không dám nghĩ, càng không làm được phương thức phòng thủ. Vì cái gì Trung Quốc đám fan hâm mộ có thể rất nhanh liền có thể yêu chi này tranh vanh chiến đội. Dựa vào Hàn Mai Lệ Kiếm tên tuổi, Giang Tuân nhân cách mị lực là xa xa không đủ. Chân chính có thể để cho người chơi yêu quý chi này chiến đội chỉ có xinh đẹp đấu pháp. Tranh vanh chiến đội trước kia có thể đem ra được chỉ có phòng thủ. Xinh đẹp đoàn chiến phòng thủ cùng Thẩm Nhất Minh ngẫu nhiên thần cấp phát huy. Hiện tại dung nhập Giang Tuân loại này tà môn ma đạo thức thế công chiến thuật hệ thống. Đem chi này chiến đội chiến thuật phong cách tăng lên một cái cấp bậc. Một chi có thể đem phòng thủ đánh cho cùng tiến công đồng dạng đẹp mắt đội ngũ. Thử hỏi ai sẽ không thích một chi dám đánh dám liều, cái gì xáo lộ cũng dám dùng tới đội ngũ. Thử hỏi ai sẽ không thích một chi cái gì tao xáo lộ. Tà môn ma đạo lưu phái đều có thể lấy ra. Còn có thể thắng được tranh tài đội ngũ. Chớ nói chi là. Giang Tuân gia nhập liên minh tranh vanh chiến đội. Chỉ như vậy một cái hệ liệt thi đấu công phu. Đều nhanh giúp tranh vanh chiến đội hấp thu gần hơn phân nửa Trung Quốc tín ngưỡng người chơi fan hâm mộ. Tranh tài đánh thật hay không nói. Giang Tuân dẫn đầu chi đội ngũ này còn có thể đánh ra đẹp mắt, đầy đủ lộng lẫy tranh tài. Nửa chàng sau phòng thủ phương hiệp một, tranh vanh chiến đội cái này sóng phòng thủ trước ép đẩy ngược, mấy người cùng nhau ép ra ngoài. Thần bí chiến đội hơn nửa hiệp điểm số cầm không nhiều, tiến công bản thân liền có tâm lý áp lực, đánh cho do dự dự, không dám đánh nhất ba lưu, chậm rãi tìm tòi địa đồ, khống chế đồ. Bị tranh phanh chiến đội đẩy ngược trước ép đánh một cách trở tay không kịp. Hơn nửa hiệp xúc cảm đều bị đánh không có thần bí chiến đội, chỉ có thể làm được nhân số bên trên đổi. Hiệp một đánh tới phần sau trình, chỉ còn lại một cách hai đánh hai tàn cuộc. Côn liên thủ với ca ca đối mặt Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh. Lúc này, năm thích khách đội hình liền hiện ra một cái chỗ lợi hại. Ngươi đánh tới đằng sau. Hạc tâm nhân vật mang một cái phụ trợ nhân vật. Là đánh không lại hai cái hạc tâm thể hệ thích khách nhân vật. Phụ trợ nhân vật đối mặt thích khách đội hình cơ hồ là một cái không có vật trang sức. Hơn nữa bọn hắn đối mặt đối thủ vẫn là Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh loại tổ hợp này. Bọn hắn làm sao lại cho ngươi cơ hội? Ngươi sân nhà fan hâm mộ không cho mặt mũi như vậy. Giống lớn tiếng như vậy. Thẩm Nhất Minh có loại này đánh cho đến chết cơ hội. Vậy liền đem ngươi tươi sống ấm chết trong nước. 5 giờ 1 phút tranh vanh chiến đội điểm thi đấu tới tay. Trận đầu, Giang Tuân dự đoán đại khái có thể 6 giờ 2 phút hoặc là 6 giờ 3 phút kết thúc. Kết quả là không ngờ đến thắng được biết so với mình dự đoán giá trị còn muốn nhẹ nhõm